Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Lục sư tỷ ngươi cái chiến năm cặn bã. Tu chân giới có tu luyện phân thân pháp môn, nhưng giống như là lục sư tỷ phân thân như vậy không hợp thói thường, đại khái thật đúng là không có. Đừng nói Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, liền xem như người chung quanh đều bị nàng chiêu này cho kinh diễm đến. Hứa Linh Vân rời xa chiến trường, tiểu thân thể giấu ở nhỏ tiên đỉnh sau lưng, thò đầu ra nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Thế nào, chẳng lẽ còn không đủ, có muốn hay không ta cho ngươi thêm một chút? Vừa mới nói xong, nàng nháy nháy mắt, hướng về phía Lâm Phong không ngừng nháy mắt, phảng phất tại nói ngươi hiểu được. Nàng có hơn 100 cái tiểu hào, mặc dù đều là linh thai cảnh giới, tại kim đan cảnh giới chiến đấu bên trong, pháo hôi cũng không tính, nhưng nếu như chỉ là phất cờ hò reo lời nói, thanh thế vẫn là cực kỳ hảo đẳng, dù sao hơn 100 cái lục sư tỷ, đỉnh lấy giống nhau như đúc khuôn mặt cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tràng diện kia xác thực to lớn. Lâm Phong cười khổ nói, lục sư tỷ, đừng đùa, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Nếu như chỉ là để cho người ta ở một bên cố lên lời nói, vậy cũng không đến mức còn muốn nhường lục sư tỷ tự thân ra tay đi. Hứa Linh Vân im lặng nói. Ngươi mới là đừng đùa ta, ngươi nơi nào đến lòng tin cho là ta thực lực rất mạnh. Lâm Phong vô tội nháy mắt mấy cái, lục sư tỷ ít nhất là nguyên anh cảnh giới tu vi, dựa theo mấy người sư tỷ thực lực đến suy luận, nàng tuyệt đối với cũng không kém chỗ nào mới đúng nha. Trọng yếu nhất một điểm là nàng nắm giữ tiên khí đồng dạng tại trong sách, loại người này đều là khốc huyễn sâu tạc thiên tồn tại mới đúng. Ta còn không sợ ngươi chê cười, luyện đan bản sự ta tự xưng thứ hai, không ai dám ở trước mặt ta xưng thứ nhất, nhưng ta nếu là động thủ lời nói, ngươi sẽ thất vọng. Hứa Linh Vân gặp hắn bộ dáng buồn cười nói. Lâm Phong nuốt nước miếng cừu hận chính mình cũng rồi, nhưng lục sư tỷ thế mà không góp sức. Có thể lại ví von sinh động một chút sao? Hứa Linh Vân trợn mắt một cái nói. Lấy Dịch Thiên Tuyết làm tiêu chuẩn lời nói, nàng thực lực chí ít 100 tiểu thuần tử chết no có thể có 95 tả hữu tiểu liễu tử đại khái có thể có 85 tiểu vi tử miễn cưỡng có thể có 75, những tiểu lâu la này lời nói cao nữa là cũng liền 10 đến chừng 20. 10 phần sinh động ví von, Lâm Phong liếm láp mặt nói. Lục sư tỷ thực lực đánh cái gãy đôi cũng có thể có 50 đi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Nói đến trọng điểm, nếu như ta không muốn mặt liều mạng lời nói, sức chiến đấu đại khái có thể tới 5. Nói xong nàng còn cố ý vấy vấy cánh tay nhỏ, run run một chút tiểu thân thể, có loại không hiểu manh manh cảm giác. Chiến năm cặn bã. Lục sư tỷ ngươi cái chiến năm cặn bã, đây quả thực hoàn toàn ra khỏi Lâm Phong dự kiến. Tiểu Lâm tử ngươi tự cầu phúc đi, có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Hứa Linh Vân nghiêm trang nói. Lâm Phong nghiêm mặt xuống tới, chỉ vào lục sư tỷ năm cái tiểu hào nói. Để các nàng đừng lại hô cố lên, trực tiếp hô 666, 666, 666, 666 đi, ta nghe mang cảm giác một điểm. Hứa Linh Vân cúi đầu nắm chặt lấy ngón tay một suy nghĩ, nếm thử hô một chút. Xác thực rất mang cảm giác, lúc này phân phó tiểu hào nói. Liền la như vậy bắt đầu. Năm cái tiểu hào thanh âm giòn giòn đặc biệt êm tai, hô lên 666 đến thế mà còn có loại không hiểu khí thế cảm giác. Trình Hải người đã đem liễu hương trai bao bọc vây quanh, ma huyền sát trưởng thập phần hưng phấn. Tiểu tử, ta chỉ cần cái này nương môn thức thời một chút cho đại gia đập cái đầu nhận cái sai, đại gia tâm tình một cao hứng không chừng liền thả ngươi. Trình Hải cười nói. Vậy cũng không biết xấu hổ, ta còn thực sự không cho người khác dập đầu quen thuộc. Lâm Phong cắn răng cười lạnh nói. Tiểu Vũ, ngươi có thể đối phó mấy cái. Cầu Vũ sắc mặt nhìn không tốt, áp lực rất lớn thấp thỏm nói. Ba cái tả hữu đi. Lâm Phong chừng nàng một cái nói. Làm sao mới như vậy mấy cái? Cầu Vũ xẹp xẹp miệng, không phải mình không góp sức, Mấu chốt ở chỗ các ngươi loại này tồn tại, bản thân liền là không hợp lý a, cùng cảnh giới đánh mấy cái đã tính lợi hại, có thể đánh mười mấy cái, vậy đơn giản cũng không phải là người. Liễu Hương trai lão bản là trung niên nhân, tu vi không qua trúc cơ cảnh giới, giờ phút này lấy một thanh trong tiệm pháp bảo liền vọt tới Lâm Phong trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này là Liễu Hương trai địa bàn, chỉnh ra không nên quá phận. Hắn có chút thấp thỏm, đồng dạng rất ít tu sĩ nháo sự, Liễu Hương trai có cung phụng tại, hắn đã vụng trộm liên hệ cũng thông chi trong thành vệ đội chạy đến, mấy vị này ra cũng không thể có chút sơ suất. Trưởng quỹ, chúng ta tìm nữ nhân này có chút việc, còn xin ngươi tha thứ một chút, sau đó chúng ta sẽ bồi thường tổn thất. Trình Hải lạnh giọng cười một tiếng. Nếu như không phải xem ở Tần Quốc Liễu Tiếu Tiếu trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không cho trưởng quỹ sắc mặt tốt, không qua trúc cơ cảnh giới sâu kiến. Lâm Phong đẩy trưởng quỹ, phân phó nói. Ngươi không nên nhúc tay, ta vừa vặn thử một chút chính mình tiến bộ bao nhiêu. Lâm Phong có chút kích động, tại Cửu đỉnh Phong cũng cảm giác được thực lực mình tăng lên rất nhiều, nhưng một mực không có cơ hội cùng người luyện một chút, cụ thể còn phải thực tiến một chút. Trưởng quỹ còn muốn nói chuyện. Lâm Phong cả người đát lao ra, một đấm đập tới, một bóng người kêu thảm một tiếng, đụng đổ mấy cái kim đan cảnh giới cao thủ, ngã trên mặt đất rên rỉ, thế mà bò không dậy nổi tới. Lâm Phong trong lòng giật mình, thực lực mình tối thiểu tăng lên gấp 2-3 lần, lúc này nếu là gặp lại Ngao Vũ tên kia, sợ là mình đã sẽ không thua hắn bao nhiêu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, lên cho ta. Trình Hải sắc mặt trầm xuống, ra lệnh một tiếng, bên cạnh đám người xông lại. Lâm Phong thoáng qua liền bị vây quanh bắt đầu, nguyên anh cảnh cao thủ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mười mấy cái kim đan cảnh cao thủ theo bọn hắn nghĩ đầy đủ. Cầu Vũ cắn răng một cái, rút ra bảo kiếm xông vào chiến trường. Liễu Hương trai trưởng quỹ ở một bên gấp đến độ đạp chân, đáng chết cung phụng cùng vệ đội làm sao vẫn chưa có người nào tới. Hắn ngược lại là xem nhẹ Trình Hải chạy tới nơi này nháo sự, khẳng định có chuẩn bị, vệ đội chí ít thời gian ngắn đến bất tài là. Lâm Phong thể phách tại loại này chiến đấu bên trong phát huy vô cùng tinh tế, kim đan đỉnh phong thể phách, liền ngay cả kim đan cảnh pháp bảo cực phẩm đều chưa hẳn có thể bị thương. Bình đẳng đảo đường đi cực kỳ rộng lớn, bốn phía kiến trúc cũng đều tự bổ sung có pháp trận kiên cố vô cùng. Lâm Phong hoàn toàn buông tay buông chân chiến đấu, giống như một đầu hung mãnh sư tử xông vào đàn sói, không ngừng có kim đan cao thủ kêu thảm thiết, hắn lại càng đánh càng hăng. Trình Hải sắc mặt không ngừng biến hóa, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử thực lực quá mạnh. Cầu Vũ chống cự có chút khó khăn, nàng bản thân cũng không phải là thực lực xuất chúng đệ tử, chỉ bất quá gần đây dính Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ánh sáng, mới mạnh hơn một chút, bị 4-5 người vây công, cũng có chút không thở nổi. Lâm Phong thân hình mở ra, thể nội côn bằng kim đan không ngừng xoay tròn, cự thú bay lên không, một tiếng gào thét, giống như cùng nhau mạnh mẽ lưới dao, xông ngang mà đi. Kim đan cảnh đệ tử một khi bị côn bằng biến quét chúng, lập tức kêu thảm một tiếng, vận khí không tốt thậm chí bị chém thành hai đoạn. Trình Hải trầm giọng nói. Đều đồng thủ, đem Cửu Vũ cầm xuống. Hắn không muốn đang lãng phí thời gian, trực tiếp phân phó nguyên anh cảnh cao thủ hạ tràng, 7-8 người tiến lên trực tiếp ngăn trở Lâm Phong. Lâm Phong cố nhiên vô cùng lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời cũng thoát khốn không được. Cửu Vũ cắn răng, động viên chống cự mấy lần, liền bị bên trong một người cầm xuống. Lúc này, phía chân trời một đạo quang ảnh lướt qua, ngũ sư tỷ Lăng Vi một bên phi hành một bên xoa nắn lấy bụng, nói lầm bầm. Quá không may, cái này còn phải tiếp tục bao lâu nha? Chính oán trách, ánh mắt lại quét đến phía dưới chiến trường. Riêng là phát hiện Lâm Phong bị vây ở trong đám người, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Tốt, ta liền đi hái cái hoa, liền có người khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Nàng thân hình trực tiếp xông ngang đi qua, không ngừng tại đám người phía trên phi hành, tay phải không ngừng vỗ phía bên phải bảo hộ lô, ba ba ba ba, bảo hộ lô giống như là nôn hạt đậu, không ngừng phun ra nuốt vào ra kim đan cảnh pháp bảo. Một tên kim đan cảnh cao thủ mắt thấy phía chân trời có pháp bảo đánh tới, hét lớn một tiếng, nhấc lên trường kiếm đem kia pháp bảo nhất đao lưỡng đoạn, lập tức một mặt kinh ngạc, pháp bảo này cũng quá yếu ớt, mà vỡ vụn pháp bảo lại âm vang nhất bảo. Pháp bảo nổ tung lên, mấy khối mảnh vỡ trực tiếp cắm ở trên mặt hắn, lập tức cảm giác được thê thảm đau đớn vô cùng, tùy theo mà đến càng giống là ác mộng, ầm ầm ầm ầm. Lúc ban đầu pháp bảo phảng phất tựa như là một cái kíp nổ, nhóm lửa đến tiếp sau pháp bảo trong đám người nổ tung lên, kim đan cảnh cao thủ trong nháy mắt liền có mười mấy người trúng chiêu, người khác càng là hoảng hốt chạy bừa chạy đi. Một tên nguyên anh cảnh cao thủ phóng lên tận trời trực tiếp đánh úp về phía Lăng Vi. Lăng Vi không tránh không né, cười lạnh một tiếng nói. Đến tốt. Vừa tế ra chính mình chùy nhỏ tử bản mệnh pháp bảo, trong bụng một cỗ khí lưu phun trào, lập tức nhướng mày, hét lớn. Chờ một chút, đợi lát nữa lại đánh. Tên kia nguyên anh cảnh cao thủ làm sao có thể để ý tới nàng, thế công không giảm chút nào. Lăng Vi quái khiếu lui ra phía sau thu hồi chùy nhỏ tử, tay trái che bụng, tay phải vỗ bảo hộ lô, lại là mấy đạo quang mang hiện lên, tên kia nguyên anh cảnh cao thủ cười lạnh một tiếng. Giơ kiếm chặn lại, đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trong tay hắn nguyên anh cảnh pháp bảo ứng thanh mà đứt, cái kia đạo bảo quang trực tiếp đánh xuyên bộ ngực hắn, thân thể lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Hắn nguyên anh cảnh cao thủ nhao nhao kinh hãi, ba tên nguyên anh cảnh cao thủ phóng lên tận trời, ngăn tại Lăng Vi trước người. Chó ngoan không cản đường. Lăng Vi sắc mặt trầm xuống, vô cùng nóng nảy. Muốn chết. Ba tên nguyên anh cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, uy danh chấn thiên, nhường trốn ở một bên xem náo nhiệt người không tránh khỏi một tiếng kinh hô. Lăng Vi sắc mặt hung ác, lần nữa đánh ra bảo hộ lô, ba đạo màu cam quang mang bắn ra, mang theo một cỗ cường thịnh khí tức tại ba người trước người nổ tung lên. Ba tên nguyên anh cảnh cao thủ kêu thảm một tiếng, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Vạn tượng cảnh pháp bảo. Có biết hàng người phát giác ra được. Thế mà trực tiếp vứt ra hủy đi, đây cũng quá xa xỉ a. Lăng Vi thân hình hướng phía chân trời là bắn đi, nhường thật vất vả cảm giác áp lực giảm nhiều Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, hô lớn. Ngũ sư tỷ, ngươi đừng chạy a. Lăng Vi cũng không quay đầu lại nói. Ta có việc gấp, ngươi lại kiên trì một hồi. Nàng thân hình nhanh như một cơn gió mạnh, chớp mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lâm Phong, dám đến Liễu Hương trai nháo sự, thật khi các ngươi Trình gia có thể tại Bình Đẳng đảo một tay che trời sao? Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mấy đạo nhân ảnh xa xa xông lại. Liễu Hương trai trưởng quỹ vui mừng, những này cung phụng cuối cùng tới. Bốn phía đám người có chút bạo động, Trình Hải quyết định thật nhanh nói, lui. Dưới tay hắn người vốn định đem Cầu Vũ mang đi, đáng tiếc là chẳng những Liễu Hương trai cung phụng giết tới, liền ngay cả Bình Đẳng đảo vệ binh Cầu gia người đều xông lại. Trình Hải cắn răng một cái, chỉ có thể từ bỏ Cầu Vũ, bằng không hắn thoát không thân. Cầu gia tới đếm 10 người, có nguyên anh cảnh cao thủ, có kim đan cảnh giới cao thủ, dẫn đầu là Cầu Vũ phụ thân, giờ phút này bối rối cứu ra Cầu Vũ, lại dẫn người đến đây Lâm Phong trước mặt. Lục Túng nói, không có ý tứ, không nghĩ tới Trình gia như vậy phát rồ, để các ngươi chế xếu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Bình thường chính là đặc sắc. Đối với chuyện này Lâm Phong cũng là thật bất đắc dĩ, nhị sư tỷ thân phận đặc thù lại tôn quý, nếu ai cưới nàng thật sự là có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm. Trình Hải nói rõ là muốn thông qua Thiên Phong đường lộ tuyến, dựng vào nhị sư tỷ chiếc thuyền này. Nhưng cái này tinh trùng lên não thế mà trực tiếp muốn nhảy qua chính mình cái này một cửa ải, hắn chẳng lẽ cũng không biết nhị sư tỷ danh hoa đã có chủ, chiếc thuyền này vé tàu. Liền bóp tại trên tay mình sao? Còn lại sự tình ngược lại không cần Lâm Phong đi quan tâm, Cửu gia thực lực không kém hơn Trình gia, chính bọn hắn sẽ đi giải quyết chuyện này. Loại chuyện này chỉ có thể coi là đột phát tình trạng, Lâm Phong đến mới nhường Cửu Vũ tới bái kiến. Lấy nàng một giới nha hoàn thân phận tự nhiên không tốt mang người tới, cho nên liền đơn độc đi tìm đến, lại bị Trình gia phụ trách theo dõi người phát hiện, lúc này mới có một màn này.

nàng liền một mặt mừng rỡ bộ dáng, vây quanh hai con tiểu la lị đảo quanh, còn một bên tán thán nói. Tốt, rất tốt. Bộ dáng kia mười phần tiểu ác ma tư thái, nhường Lâm Phong không tự giác đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nắm ở sau lưng chăm chú phòng bị Lục Sư Tỷ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rất ít tiếp xúc đến Lục Sư Tỷ loại này tuổi tác tiểu đồng bọn, mặc dù Lục Sư Tỷ có đóng vai non su thế, nhưng làm sao nàng chính là sinh một bộ tốt túi ra, Lâm Phong không ngừng căn dặn lời nói, đều bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không hề để tâm. Hai nàng cả ngày bị Lục Sư Tỷ mang đi ra ngoài đi lung tung, càng ngày càng có tiểu tùy tùng khí chất. Lâm Phong thiết kế cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quần áo, nàng cũng trực tiếp làm ra mặc lên người. Nhất nhường Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hâm mộ địa phương không ai qua được Lục Sư Tỷ mở tiểu hào bản sự, nàng hoàn toàn có thể mở ra 10 cái tiểu hào, mặc Lâm Phong thiết kế quần áo, đồng thời ở bên ngoài đi dạo. Lâm Phong đáp lấy hai con tiểu la lị ăn cái gì thời điểm lén lút tìm tới Lục Sư Tỷ dặn dò. Lục Sư Tỷ, ngươi cũng không nên khi dễ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi a. Hứa Linh Vân trợn mắt một cái, chừng Lâm Phong một cái nói. Trong mắt ngươi ta là dạng gì, ta là như thế người sao? Từ Lâm Phong ánh mắt bên trong, rõ ràng đó có thể thấy được, Lâm Phong chính là cho rằng nàng là như thế này người. Hứa Linh Vân im lặng nói. Ta chính là nhìn chúng hai nàng thực lực, ngươi nói Lục Sư Tỷ ta đi, khác bản sự không có, chính là có thể luyện đan, ngày bình thường đều không làm sao dám ra môn, sợ bị người bắt đi, hai nàng đơn giản chính là thượng thiên ban cho ta lễ vật, mang theo các nàng, ta liền có thể yên tâm ra chơi. Muốn nói lễ vật, đó cũng là thượng thiên ban cho ta, ngươi cách này nửa đường chen chân ra hỏa. Lâm Phong khinh bỉ nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Nhị sư tỷ đăng tràng phương thức. Phi hành trên thuyền lớn, Lâm Phong có chút nhàm chán đứng ở đầu thuyền, nhìn xem phương xa phong cảnh. Huyền Cơ Môn tin chiến thắng truyền đi so trong tưởng tượng phải nhanh, không qua một tháng thời gian còn lại mấy cảnh giới liền đã đạt được kết quả. Đại sư tỷ ôm một thanh danh kiếm tựa ở bung tàu bên cạnh, phơi nắng đang đánh chợp mắt. Tứ sư tỷ ở một bên tự công tự thủ, tay trái cùng dưới tay phải lấy cờ vây, theo nàng nói điều này có thể kích phát nàng linh cảm. Ngũ sư tỷ dùng nàng chùy nhỏ tự tại đánh trước người một khối cao một trượng huyền thiết. Lấy đại sư tỷ vì bản mẫu, nàng chuẩn bị đánh một cách đại sư tỷ pho tượng ra. Lục sư tỷ cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên lật hoa dây thừng, đây là Lâm Phong chơi đùa ra đồ chơi, nhưng đã dần dần chệch hướng nguyên bản họa phong. Từ khi Lục sư tỷ phát huy biển người thế công, nhường phân thân nhóm nghiên cứu ra mấy chục loại kinh khủng lật pháp về sau, đã siêu thoát nguyên bản phạm chủ. Hiện tại lật hoa dây thừng hình thức đã bị nàng sửa chữa thành tu chân phiên bản, bây giờ một đầu hoa dây thừng dài 40 mét hơn, gãy đôi tới cũng viễn siêu 20 mét. Hai đầu phân biệt có hai cái phân thân bắt lấy dây thừng, mà hai cây trên sợi dây đều tự treo nàng 7-8 cái phân thân, phí sức tại dắt dây trảo. Theo Lục sư tỷ thuyết pháp, nàng phải dùng hoa thức lật pháp, lật ra Huyền Vũ Phong bên trên liếu tiếu tiếu cung điện bộ dáng. Đây quả thực đã đột phá phía chân trời, dẫn đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều tự dẫn theo một cái tinh tế nhỏ dây trảo, đứng ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng đang làm ầm ĩ. Nhị sư tỷ vẫn là không có đuổi tới sao? Lâm Phong thở dài. Ngày trước nhị sư tỷ thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tình huống so với dự tính tốt quá nhiều, nàng cơ hồ là nằm vượt qua lôi kiếp. Không hổ là lấy thể phách nghe tiếng nhị sư tỷ, bây giờ lôi kiếp qua đi nàng thể phách chỉ sợ lại có tăng lên cực lớn. Kim đan tấn thăng nguyên anh lục cửu thiên kiếp chia làm lôi kiếp cùng tâm ma kiếp trình độ kinh khủng nâng cao một bước, cần thời gian cũng nhiều hơn một chút. Lão tam người này không thích sống chung, mặc dù nàng đã cứu chính mình, nhưng Diệp Thi sự tình treo ở trong lòng để cho người ta có chút không bỏ xuống được. Không thấy nàng thân ảnh, có lẽ lần này nàng cũng tương tự sẽ không tham gia. Bảy đại chân truyền ít hai cái, tăng thêm một cái sẽ chỉ hô 666 trận chiến năm cặn bã, tương đương với chỉ có 4 người tham gia. Lâm Phong có chút thấp thỏm, không biết kia cái gọi là khảo nghiệm đến tột cùng có khó không. Mau nhìn, có đồ vật gì bay tới. Đuôi thuyền có đệ tử hỗn loạn thanh âm truyền tới. Bát quái tiểu phân đội thành viên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trước hết nhất kịp phản ứng, dán bung tàu, nhớ tới chân nhỏ nhìn sang, lúc này hoảng sợ nói. Phong ca ca, mau nhìn a, đây chính là ngươi nói lưu tinh đi. Lâm Phong khóe miệng kéo một cái, lưu tinh đều là từ trên trời đến rơi xuống, nhưng viên này bị ngọn lửa bao quanh bao khỏa hình cầu là bay thẳng mà tới. Nhất định phải định nghĩa lời nói, ngược lại giống như là một viên đạn pháo. Nên nói là nghe con mới đẻ không sợ cọp đâu, vẫn là đối với huyền cơ môn quá mức có lòng tin. Bây giờ đầu này phi hành trên thuyền lớn trở là huyền cơ môn đệ tử tinh anh cùng cao tầng. Những tinh anh này đệ tử tuyệt không phải, mỗi một phong chỉ có thể tuyển ra hai người, tuyệt đối là đứng tại hàng trước nhất tinh anh, đủ để kinh diễm thế nhân. Mấu chốt nhất huyền cơ môn chủ, mấy đại trưởng lão, phong thiện yêu vương đều có mặt, đầu này phi hành thuyền lớn có thể nói là trong thiên hạ an toàn nhất địa phương một trong, không có người lo lắng xảy ra vấn đề. Phong thiện yêu vương có điểm giống là gả đi nữ nhi, rồi ra ngoài nước quyết tâm đi theo không hư tử trưởng lão, không rời không bỏ, đều sắp bị người ngầm thừa nhận thành huyền cơ môn người. Không tốt, vọt thẳng tới, làm sao phòng ngự trận pháp không có có tác dụng a? Có người kinh hô bắt đầu. Đuôi thuyền đám người cuống quýt trốn tránh bắt đầu, cũng không thấy huyền cơ môn cao tầng ra mặt, phảng phất không nhìn cái này mai hỏa cầu. Hỏa cầu mang theo cực mạnh uy thế phóng tới đầu thuyền bung tàu, mắt thấy là phải xông ra đầu thuyền thời điểm, phòng ngự trận pháp mới khoan thai tới chậm khởi động bắt đầu. Tứ phía vây lên mắt trần có thể thấy hơi mờ bình chướng, phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va đập không ngừng đụng vào tứ phía bình chướng phía trên. Đại sư tỷ duy trì nàng tốt đẹp giấc ngủ không để ý ở trước mắt phanh phanh rung động hỏa cầu, tứ sư tỷ bàn cờ bị hỏa cầu đạp nát. Ra ngoài ý định nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhẫn. Ngũ sư tỷ cầm khối kia huyền thiết đang đuổi hỏa cầu trong miệng hô lớn. Giúp ta đụng cái đồng, giúp ta đụng một cái. Lục sư tỷ dọa đến ôm đầu ngồi xổm phòng, phân thân nhóm làm thành một đoàn, chỉ lộ ra mấy chục cái chát chát chát chát phát run cái mông nhỏ, bởi vì mặt Lâm Phong thiết kế váy, lại có thể thấy được nàng quần lót. Có màu hồng, màu trắng, xanh trắng, thế mà còn có một cái mặt màu đen gợi cảm quần lót, đây quả thực để cho người ta dở khóc dở cười. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quát to một tiếng, ngăn tại ôm đầu ngồi xổm phòng lục sư tỷ trước mặt, giơ bốn cái nắm tay nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm không ngừng trong không gian tán loạn hỏa cầu, đã hoàn toàn thích ứng bảo hộ lục sư tỷ trách nhiệm. Trong không gian vọt thời gian đốt hết một nén hương, hỏa cầu mới chậm rãi biến chậm, cuối cùng đông một tiếng rơi tại bung tàu phía trên. Ánh lửa dần dần tán đi, lộ ra bên trong chân dung có nửa người lớn nhỏ thuần ngân sắc viên cầu quang trạch bị đánh mài giống như một chiếc gương, bị ánh nắng vừa chiếu rọi một cái, phản xạ ra cùng nhau cực mạnh tia sáng tới. Con mắt, ai nha, con mắt ta. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi che mắt kêu to bắt đầu, các nàng nhìn chằm chằm viên cầu bị ánh sáng phản xạ chiếu xạ đến, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lục sư tỷ ở một bên an ủi. Ai ra, chớ lộn xộn, hai tay lấy ra để cho ta nhìn xem. Lục sư tỷ vóc dáng hơi so Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cao như vậy một chút, mạo xưng làm một chút tỷ tỷ nhân vật ngược lại là rất không tệ. Nàng hai tay nhẹ nhàng tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên ánh mắt phất qua, hai con tiểu la lị lập tức cảm giác được một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở trên ánh mắt dễ chịu cực. Ngũ sư tỷ quyệt miệng nhìn một chút, cũng không có lên tiếng, khi biết lục sư tỷ thân phận chân thật thời điểm, mấy đại sư tỷ bên trong liền nàng giật mình. Đại sư tỷ đoán chừng đã sớm đoán được lục sư tỷ thân phận, tứ sư tỷ lời nói, người này xưa nay rất trấn tĩnh. Không làm rõ được nàng là giả, vẫn là cũng đoán được lục sư tỷ thân phận. Thuần ngân sắc viên cầu soạt soạt một tiếng vang giòn, một đầu chỉnh tề khe hở đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó chỉ thấy viên này viên cầu vỡ thành hai mảnh, lộ ra thân ảnh quen thuộc. Hai tay ôm hai chân, đầu chôn ở trên đầu gối, đem thân thể co lại tới cực điểm nhị sư tỷ, ngồi thẳng lên, giãn gân cốt một cái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kinh hỉ xông đi lên, một trái một phải xông đi lên. Nhị sư tỷ cười hắc hắc, trở tay nhấc lên hai nàng nhỏ chân ngắn, cả người giống như là đại phong sa đồng dạng xoay tròn bắt đầu thoáng qua liền chỉ còn lại tàn ảnh, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vui sướng tiếng cười. Lâm Phong có chút im lặng nhìn xem nhị sư tỷ, nói thực ra nàng đăng tràng phương thức quá đặc biệt một điểm. Đoán chừng cũng chỉ có nàng loại này thể phách người dám chơi như vậy, người khác nếu là như vậy tới, sớm đã bị điên thành bột phấn. Cuối cùng bị ta đuổi kịp các ngươi, phiền phức chết, chỗ kia truyền tống trận đến không, ta lại đuổi không kịp các ngươi, chỉ có thể về Tần Quốc mời lão tổ xuất thủ, đem ta ném qua tới. Nhị sư tỷ cảm thán nói, khó trách nàng sẽ dùng loại này phương thức đặc biệt đăng tràng. Ngay sau đó nhị sư tỷ liếu tiếu tiếu hướng phía Dịch Thiên Tuyết doanh doanh cúi đầu, đại sư tỷ lạnh lùng đưa tay phải ra, biểu thị tự mình biết. Lâm Phong bọn người thì trực tiếp cho liếu tiếu tiếu chào, Lục sư tỷ cũng chấn tĩnh đứng lên đến theo tới. Nhìn nàng bộ dáng kia, thật giống như vừa rồi sợ thành cái bộ dáng này không phải nàng. Nhị sư tỷ liếu tiếu tiếu từng cách đáp lại về sau, ý vị thâm trường nhìn về hướng Lục sư tỷ Hứa Linh Vân nói. Ngươi ngược lại là ẩn tàng vô cùng sâu nha. Lục sư tỷ xấu hổ cười cười. Làm xong hết thảy về sau, liếu tiếu tiếu mới tay phải kẹp lấy Lâm Phong cổ to lớn bầu ngực đụng vào Lâm Phong não bộ, trong lỗ mũi xuyên vào một tia như có như không hương khí, đơn giản muốn người mạng già. Tiểu sư đệ muốn ta không có nha. Liếu tiếu tiếu tùy tiện nói. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh trì trệ, trung thực đáp. Muốn. Liếu tiếu tiếu cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới ta tâm ma kiếp vượt qua nhanh như vậy đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta lúc ấy đối phó tâm ma một quyền kia phong hoa đơn giản chính là ta nhân sinh đỉnh phong thời khắc. Trên mặt nàng phù đầy đắc ý thần sắc, hai mắt tràn ngập chờ mong. Không còn có so lúc kia càng ngưu bức thời điểm, tâm ma hóa thành lão đại Dịch Thiên Tuyết bộ dáng, mang theo khổng lồ sát khí, từng bước một hướng chính mình bước tới. Lúc ấy chính mình làm thế nào tới, đón gió đứng thẳng, khóe mắt liếc qua khinh thường quét qua Dịch Thiên Tuyết, cười nhẹ lắc đầu. Tay phải vén lên váy dài 100% xuất khí một quyền, xen lẫn diệt thi chi uy, đem Dịch Thiên Tuyết bộ dáng tâm ma đánh thành cho tử. Trong nháy mắt đó cảm giác thành tựu đơn giản so với mình thăng tiên còn muốn đến thoải mái. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp cực kỳ nhạy cảm, tựa hồ phát giác được cái gì, có chút mở to mắt, hồ nghi quét quét liếu tiếu tiếu, dọa đến liếu tiếu tiếu tranh thủ thời gian dứt bỏ trong đầu suy nghĩ. Đối phó lão đại vấn đề này, ngay tại trong đầu huyễn tưởng một chút liền tốt, nếu như lấy ra khoe khoang về sau, khẳng định không có quả ngon để ăn. Huyền cơ môn bảy đại chân truyền đệ tử tụ tập 6 cái. Lão Tam, nàng không đến tốt nhất. Nhấc lên Lão Tam, liếu tiếu tiếu chính là đầy bụng tức giận. Ở trong sân nếu như nói ai đối nàng giác quan không tốt nhất, vậy khẳng định trừ Lâm Phong chính là liếu tiếu tiếu. Lâm Phong là năm đó lúc còn nhỏ yếu đời, nhiều lần bị Lão Tam bức đến tuyệt cảnh, nếu như không phải cái này một thân vận khí cướp chó, chỉ sợ sớm đã hóa thành bạch cốt. Chỉ bất quá gần đây có chút biến hóa, hận là không làm sao hận, nhưng cuối cùng vẫn là có một loại lý không rõ cảm xúc. Liếu tiếu tiếu thì không phải vậy, Lão Tam cái này ngoan nhân chẳng những học trộm nàng Huyền Vũ Phong truyền thừa, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Cửu Biến cũng là từ nàng nơi đó học qua đi. Nhất để cho người ta cảm thấy phẫn nộ là, Lão Tam đơn giản liền đem liếu tiếu tiếu tiểu bảo kho xem như chính mình đồ vật, ra vào tùy ý, một thân đồ tốt, toàn bộ là từ liếu tiếu tiếu tiểu bảo trong kho chuyển tới. Liếu tiếu tiếu thế mà một mực không có phát giác được, nếu như không phải Lâm Phong tại Sơn Hải Nhai quan hệ bị không hiểu cả một hồi, nhưng liếu tiếu tiếu làm rõ mạch suy nghĩ. Phát hiện bị Lão Tam chui lỗ hổng, loại chuyện này không biết sẽ còn tiếp tục bao lâu. Ngẫm lại để cho người ta tức giận, vấn đề lớn nhất ngay tại ở liếu tiếu tiếu đồ tốt quá nhiều, nhiều đến ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ nàng đến có chút cái gì. Hắn mấy người cùng Lão Tam thật không có xung đột trực tiếp, không tính là chán ghét, chỉ có thể coi là nhiều liếu tiếu tiếu về sau. Giữa mọi người bầu không khí cũng dần dần hòa hợp bắt đầu, nàng tựa như một cái vui vẻ quả tắm ở giữa khóc lóc om sòm chơi xấu thành kết nối đại sư tỷ cùng hắn mấy vị sư tỷ đầu mối then chốt. Tại tiếng cười vui bên trong, mắt địa đến trước mắt là một mảnh liên miên bất đoạn sơn mạch bị sương mù ẩn ẩn che chắn, cũng bị ngũ đại tiên tâu đối hai bên cửa tay ẩn tàng bắt đầu chưa từng ghi chép tại địa đồ phía trên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 223, nhường nàng tìm một chút tồn tại cảm. Đám người hạ phi hành thuyền lớn từ Huyền Cơ môn chủ tự thân dẫn đầu đạp vào đường xá. Làm sao không thấy hắn tiên môn nhân? Lâm Phong hiếu kỳ dò hỏi. Mấy vị sư tỷ đi ở phía trước, đi theo phía sau rất nhiều đệ tử, trước người thì là Huyền Cơ môn cao tầng trưởng lão, giờ phút này thần sắc đều cực kỳ trang nghiêm. Đường núi rất hẹp, chỉ cho phép ba người đồng thời thông qua. Bọn hắn có chính mình đường muốn đi, mọi người mắt hơn là nhất trí. Không hư tử trưởng lão đi theo một bên mở miệng nói. Con đường này các ngươi dụng tâm đi xuống, sẽ có thu hoạch. Cái này một mảnh núi có chút khác biệt, không giống như là bình thường dãy núi. Đợi đến đi vào đường núi về sau, mới phát hiện toàn bộ dãy núi tất cả đều là từ mộ bia tạo thành, trên mỗi một cái mộ bia đều điêu khắc ngắn gọn danh tự. Mạch Thượng Phong, Túng Hoành Phong, Trăm Dặm Phong. Chờ một chút, Huyền Cơ môn Trăm Phong đều xuất hiện. Những này tất cả đều là Trăm Phong đệ tử mộ bia. Đạp vào đường núi, Lâm Phong cảm giác được huyết dịch của mình tựa hồ cũng đang sôi trào, chung quanh rõ ràng im ắng, cơ hồ có thể nghe được người khác tiếng bước chân, lại phảng phất có người đang gieo hò. Con đường này là từ Huyền Cơ môn lịch đại đệ tử mộ bia trải thành, bọn hắn chôn xương nơi khác. Nơi này chỉ có thể chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Không hư tử thanh âm có chút trầm thấp. Hắn nhìn thấy một chút quen thuộc mộ bia, viết từng cái quen thuộc danh tự. Sư tỷ, sư huynh cùng các sư đệ, giống như hôm qua đám người còn tại uống rượu, thoáng qua lại chỉ còn lại chính mình một người. Tất cả mọi người ngoài ý muốn rất trầm tĩnh, không chịu phát ra một tia thanh âm tới. Con đường này có lẽ cất giấu tiên môn đại bí mật. Gần điểm cuối cùng sơn phong cực kỳ thẳng tắp, cơ hồ thẳng nhập mây xanh, một đoạn này khoảng cách cơ hồ hoa 3 ngày 3 đêm thời gian. Bao quát Huyền Cơ môn cao tầng tất cả mọi người ở bên trong đều chưa từng vận dụng tu vi phi hành, mà là từng bước một đi xong con đường này. Điểm cuối cùng sơn phong dần dần hiện lên ở trước mắt. Tại ở gần đỉnh địa phương, lấy màu đỏ tươi linh huyết viết lấy tứ đại tiên môn danh tự. Thiện Tâm Tông, Thần Nữ Cung, Vạn Yêu Minh, U Minh Hải, còn lại một chỗ là trống không, không có viết lên Vạn Kiếm Phái danh tự, Huyền Cơ môn danh tự cũng bị xóa đi. Đây là Huyền Cơ môn tự mình làm hạ quyết định, muốn dùng cách này động viên môn nhân hăng hái tranh thủ lại một lần nữa viết thượng tiên môn danh tự. Vạn Kiếm Phái thì là không có tư cách, bọn hắn không đã từng trải qua kia một khoảng thời gian, không bị hắn tứ đại tiên môn chỗ thừa nhận. Ngũ đại tiên môn từ năm đầu khác biệt cổ lộ trên đi tới, thuộc về bọn hắn tại trên con đường kia đồng dạng ghi lại lịch đại môn nhân tính danh xuất thân. Vạn Kiếm Phái đạp vào là Thiện Tâm Tông kia một đầu cổ lộ, đã sớm bị một màn này rung động. Lục đại tiên môn tại điểm cuối cùng tụ họp, bao la nhất dưới ngọn núi. Khắc xuống ngũ đại tiên môn xưa nay người nổi bật. Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử cũng xuất hiện, có thể khắc vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải là ngũ đại tiên môn siêu cấp thiên kiêu, nhưng cuối cùng bọn hắn kết quả đều rất đáng tiếc, chưa từng hoàn thành nhiệm vụ chôn xương chỗ hắn. Đây là Lâm Phong thấy ngũ đại tiên môn đệ nhất lần hội thủ, Vạn Kiếm Phái địa vị cực kỳ xấu hổ, tên kia trong môn duy nhất kiếp tiên. Giờ phút này ngay cả không dám thở mạnh một cái. Quá mạnh, ngũ đại siêu nhất lưu tiên môn tích xúc gì cường đại, chỉ là Huyền Cơ môn một môn trước mắt đều chí ít có 8 đạo kiếp tiên khí tức. Còn lại tứ đại tiên môn kiếp tiên khí tức thêm bắt đầu, sắp có 30 đạo. Cơ hồ tất cả kiếp tiên tu vi đều mạnh hơn hắn, cái này nhường Vạn Kiếm Phái đơn giản muốn sụp đổ. Bọn hắn đã từng lấy vì chính mình cũng là ngũ đại tiên môn một viên, khinh thường quần hùng, giờ phút này xem ra, bọn hắn căn bản cũng không nhập ngũ đại tiên môn mắt, mới tùy ý bọn hắn một mực nhảy nhót đến bây giờ. Thiện Tâm Tông Linh Sơn thủ tọa là tên lão hòa thượng, làn da nhăn không ra bộ dáng, lại chắp tay trước ngực, một thân tu vi cực kỳ tinh xảo. Thần nữ cung cung chủ có ba người, đều là cực kỳ lãnh diễm phụ nhân, ánh mắt rất có xâm lược tính, mười phần thanh lãnh. U Minh Hải thập đại đảo chủ mặc áo bào đen, quanh thân hoàn toàn giấu đến, càng là không có tiết lộ ra nửa phần khí tức, đơn giản tựa như là từng cỗ thi thể. Vạn Yêu Minh Lão Long Vương cùng hai đầu thần hoàng hóa thành hình người, Lão Long Vương tinh thần vô cùng, thần hoàng kiều diễm vô song, một đầu thuần bạch sắc da lông bạch hổ, ánh mắt hung ác vô cùng, phủ phục tại một chương bằng gỗ trên ghế dựa lớn, chống đỡ chương này ghế lớn là bốn đầu kiếp tiên cảnh giới sư vương. Diệp Xuân Thu, lần này Huyền Cơ Môn cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Lão Long Vương dẫn đầu phát ra tiếng, bởi vì Lão Tam Diệp Thuần quan hệ thủy tộc cùng Huyền Cơ Môn triệt để trở mặt, nếu như không phải kiêng kỵ Huyền Cơ Môn thực lực, Lão Long Vương cũng sớm đã đánh lên Huyền Cơ Môn. Lâm Phong chấn động cho tới bây giờ, mới xem như biết Huyền Cơ Môn môn chủ danh tự. Chỉ bất quá danh tự này là trùng hợp sao? Họ Diệp. Lâm Phong rõ ràng đại đạo các bên trong tên kia kiếp tiên chỉ là cửu phẩm kiếp tiên chém xuống cùng nhau thần hồn, cũng không phải là kiếp tiên cao thủ chân thân. Cho nên một mực đối với Lão Tam hậu trường rất hiếu kỳ, lại bởi vì tiếp xúc không đến cấp bậc kia, mà một mực không làm rõ được. Diệp Xuân Thu khẽ mỉm cười nói. Dựa theo nói xong điều kiện, đến lúc đó còn xin Long Vương không muốn nuốt lời. Các ngươi nếu thật có thể lần nữa viết lên Huyền Cơ Môn danh tự, Lão Long ta không đến mức nuốt lời. Ngao Hải cười lạnh một tiếng. Linh Sơn thủ tỏa chắp tay trước ngực, đánh cái giảng hòa nói. Chư vị mời nhập tỏa đi. Vừa mới nói xong, tay phải hắn vung lên, rộng rãi tăng bào quét qua chung quanh, chấn động vô biên bùn đất, lộ ra chôn giấu tại phía dưới rất nhiều chỗ ngồi. Ngao Hải khẽ nói. Cho dù có thể đi lên, nhưng nhìn qua một màn này về sau, lại có mấy người dám một lần xông bên kia. Diệp Xuân Thu cười nói. Huyền Cơ Môn làm việc chỉ bằng bản tâm, nếu là môn hạ đệ tử không chịu, Huyền Cơ Môn cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngũ đại tiên môn ngồi xuống, Vạn Kiếm phái tên kia kiếp tiên xấu hổ đứng ở một bên, nơi này đã không có vị trí hắn, hắn cũng không cùng những đại lão này ngồi cùng một chỗ đàm lượng. Lâm Phong lửa nóng nhìn bốn phía, nơi này là tu chân giới lực lượng mạnh nhất, ngũ đại tiên môn cử đầu. Mỗi một bên cạnh cử đầu về sau đi theo đệ tử, toàn bộ đều là tuyệt đại thiên kiêu, bàn về tư chất có lẽ sẽ không kém đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết bao nhiêu. Không Hư Tử ở một bên bàn giao Lâm Phong bọn người sự tình, lần này Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử toàn bộ muốn lên sàn. Các ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản, tại tín hương đốt cháy hầu như không còn trước đó, xông qua Huyền Thiên Kế Đô trận, lấy linh huyết cùng tiên vũ tại trên tiên sơn viết xuống Huyền Cơ Môn ba chữ to. Huyền Thiên Kế Đô trận từ 361 tên đệ tử thủ trận, như thế nào đột phá trận pháp, nhất định phải các ngươi tới làm quyết định. Các ngươi nhất định phải phát huy chính mình ưu thế, phối hợp với nhau mới có hy vọng thành công. Trong trận pháp có ngũ đại tiên môn tất cả kiếp tiên cao thủ liên thủ bố trí kết giới, một khi gặp nguy cơ sinh mệnh công kích sẽ bị cưỡng ép đẩy ra ngoài, điểm ấy các ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Ai đến thủ hộ tín hương, ai đến viết Huyền Cơ Môn trước đó muốn phân phối xong. Lâm Phong cười hắc hắc nói, nếu không ta đến viết ba chữ kia. Đám người lườm hắn một cái. Lâm Phong tay kia nát chữ, nhiều lắm là cách Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một cách tiêu chuẩn, thật muốn nhường hắn đến viết, vậy coi như là Huyền Cơ Môn lao không đi hắc lịch sử. Đại sư tỷ hơi trầm tư nói, vẫn là ta đến viết đi. Đám người không có ý kiến phản đối, đại sư tỷ huy sái bút mặc bản sự tình, so với Lâm Phong mạnh quá nhiều. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân duỗi ra tay nhỏ ra hiệu nói, ta đến ôm Lư Hương đi, các ngươi bảo vệ tốt ta là được. Lâm Phong trợn mắt một cái, khinh bỉ nói. Không mang theo ngươi được không? Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là đến toàn bên trên mới được a. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ buông buông tay. Từ mấy đại cử đầu thái độ đến xem, cái này cố nhiên là huyền cơ môn lại lên siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ một trận chiến, tựa hồ bọn hắn tự mình còn có một ít giao dịch. Hứa Linh Vân cảm thán nói, nếu là Diệp Thuần tại liền tốt, lấy nàng thực lực, có thể tăng thêm không ít tỷ lệ. Lão Tam Diệp Thuần mặc dù là cái phản nghịch được mọi người chỗ không thích, nhưng bàn về thực lực, nàng cơ hồ còn kém đại sư tỷ một tuyến, làm địch nhân nàng có lẽ để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Nhưng nếu như thật thành đồng bạn, cố gắng sẽ cho người cảm thấy vô cùng đáng tin. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, không đến tốt nhất, đã không thích sống chung, miễn cưỡng liên thủ cũng không có hiệu quả nhiều. Lâm Phong bình tĩnh một chút gật đầu, Diệp Thuần cùng chính mình cùng nhị sư tỷ quan hệ không tốt, nàng nếu là thật đến, thật đúng là sợ nàng nửa đường động kinh cùng chính mình đòn khiêng bên trên. Không Hư Tử thấy mọi người ý kiến dần dần thống nhất, hướng phía Hứa Linh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hứa Linh Vân hiểu ý cười một tiếng, hai người tựa hồ tự mình đang đánh lấy ý định gì. Không Hư Tử đi đến Diệp Xuân Thu bên tai khẽ nói vài câu, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu nói, chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, ngũ đại tiên môn cử đầu cấp bậc nhân vật, nhao nhao vỗ tay một cái, chung quanh lập tức chấn động, năm đạo lưu quang ở chân trời càn quấy, cuối cùng kết hợp cùng nhau. Quang mang tản ra ở giữa, lư hương lắp đặt cố thổ, lớn bằng ngón cái, cánh tay dài tin nhắn hương bị nhen lửa về sau cắm ở lư hương bên trong. Một cái Phật môn tử kim bát bên trong thừa lấy đỏ tươi linh huyết, không trung nổi lơ lửng một cái trắng nõn sắc tiên vũ. Nương theo lấy cử đầu lực lượng, mấy thứ đồ chậm rãi rơi vào Lâm Phong bọn người trong tay. Hứa Linh Vân khẽ vươn tay, tay trái đem lư hương ôm vào trong ngực, tay phải tiếp nhận tử kim bát. Cái này tử kim bát cực kỳ kỳ dị, mặc dù không có cái nắp, nhưng trên thực tế liền xem như lật cái mặt cũng sẽ không dò dỉ ra một giọt linh huyết. Tiên vũ thì bị Hứa Linh Vân cắm ở sau đầu cổ áo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi thôi. Tại Diệp Xuân Thu phân phó bên trong, đám người đạp vào điểm cuối cùng kỳ phong, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức ở trong núi tràn ngập. Lâm Nhược Vũ trầm tư nói, huyền thiên kế đô trận ta chưa từng nghe qua, nhưng tuyệt đối với không giống, lẽ ra nếu có 361 tên đệ tử, tất nhiên có khác biệt khí tức mới đúng, nhưng giờ phút này đạo khí tức liền thành một khối, không phải tầm thường. Hứa Linh Vân đi hai bước, bỗng nhiên a một tiếng, đem lư hương cùng tử kim bát kín đáo đưa cho Lâm Phong nói, tiểu Lâm từ trước giúp ta cầm một chút. Ngay sau đó chỉ thấy nàng bưng lấy nhỏ tiên đỉnh, hướng xuống đất ra sức một đập, nhỏ tiên đỉnh cấp tốc phồng lớn. Nàng trên trăm cái tiểu hào lít nha lít nhít từ bên trong tiên đỉnh leo ra, đều tự tế ra chính mình tiên đỉnh, lấy ra đủ mọi màu sắc cờ xí, phân thành ba cái nhỏ phương trận theo sau lưng. Nàng cười hắc hắc nói, bọn hắn người nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể nhược khí thế, đến lúc đó để các ngươi mở mang kiến thức một chút phân thân ta 666K, cam đoan tinh thần phấn chấn. Mấy vị sư tỷ không nhiều lời cái gì, biết nàng phân thân chỉ có ngần ấy tác dụng, đừng căn bản không trông cậy được vào. Lâm Phong nghĩ đến càng nhiều một điểm, dạng này tối thiểu có thể làm cho nàng tìm về một điểm tồn tại cảm, không phải nàng liền thật thành công nhân bốc vác. Nhiều nhất đến cái ôm đầu ngồi xổm phòng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Chính là dùng người có chút không quá đứng đắn. Lên núi đường rất xa, cân nhắc đến phi hành rất có thể sẽ bị công kích, mọi người chỉ có từ bỏ cách lựa chọn này. Từng bước một chân đạp thực đi xuống, cố nhiên sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Lâm Phong hỏi, tứ sư tỷ có nhìn ra manh mối gì sao? Lâm Nhược Vũ lắc lắc đầu nói, nhìn không ra, đại trận này liền thành một khối, phảng phất tự nhiên, cân nhắc đến thời gian tồn tại quá lâu, có lẽ nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều đã thuộc về trận pháp, muốn đột phá chưa dễ dàng như vậy. Hứa Linh Vân lấm la lấm lét cùng sau lưng Lâm Phong, lo lắng nói, các ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta à, ta không lừa các ngươi, ta là thật rất yếu, tùy tiện đến cái kim đan cảnh một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ta. Lâm Phong trợn mắt một cái, Lục sư tỷ ngươi có muốn hay không như vậy bẩn thỉu chính mình, lá gan liền không thể lớn một chút sao? Ngươi coi như yếu hơn nữa, nguyên anh cảnh giới tu vi bày ở nơi đó, dù là không có một tia thủ đoạn công kích cũng không trở thành yếu đến loại trình độ kia đi. Hứa Linh Vân dù sao là không có một chút chiến đấu suy nghĩ, nếu như không phải không cách nào cự tuyệt tham gia, nàng căn bản cũng sẽ không đến. Muốn để người ta biết đường đường huyền cơ môn thứ 6 chân truyền thế mà cần nhờ hai con kim đan cảnh giới nhỏ thần hoàng che chở mới dám ra tản bộ, sẽ cho người cười đến rụng răng. Trừ rất sợ Lục sư tỷ bên ngoài, huyền cơ môn chân truyền đệ tử chỗ cường đại liền hiện ra. Cái này không chỉ là tu vi cấp độ cường đại, thực lực phương diện lợi hại, liền liên tâm thái đều không phải là người bình thường có thể so sánh với. Đại sư tỷ tại U Minh Hải Đồ thành thời điểm thậm chí có thể một bên ăn bánh ngọt một bên tàn sát. Nhị sư tỷ thể phách vô song, bây giờ bước vào nguyên anh cảnh giới, nếu như cảnh giới này có ai có thể tùy tiện phá nàng phòng ngự thủ đoạn kia mới gọi không có thiên lý. Tứ sư tỷ tâm tính xưa nay cường đại, người bình thường nếu như ngay trước Lâm Phong mặt bị nhị sư tỷ liễu tiếu tiếu đạp ở dưới chân khi dễ lời nói, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào tại Lâm Phong trước mặt bày lên sư tỷ giá đỡ. Nhưng nàng sau một giây liền có thể như cái người không việc gì đồng dạng đứng lên tới. Ngũ sư tỷ thực chất bên trong có loại tìm đường chết suy nghĩ, không phải rất rõ ràng, nhưng rõ ràng rất hưng phấn. Lâm Phong mặc dù cảnh giác chung quanh, nhưng nội tâm cũng không có bao nhiêu ba động, ngược lại thỉnh thoảng nhìn một chút tại sau lưng run lẩy bẩy Lục sư tỷ, cảm thấy có chút chơi vui. Rõ ràng là đang xông trận, ngược lại cho người ta một loại đến dạo chơi ngoại thành cảm giác, để cho người ta khẩn trương không dậy nổi tới. Thơm quá! Liễu tiếu tiếu nhún nhún cái mũi nói. Giống như là trăm hoa đua nở hương khí, nổi bồng bềnh giữa không trung, cả tòa núi ở giữa bị hoàn toàn bao phủ cùng một chỗ. Lục sư tỉ hút mấy lần, khẳng định nói. Không có độc, không thể bình thường hơn được. Nàng tinh thông luyện đan, dược đạo tu vi cực kỳ cường thịnh, nàng dám như vậy khẳng định, vậy liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cho người ta một loại mùa xuân đến cảm giác. Lâm Phong cười nói. Lại đi một khoảng cách, bỗng nhiên truyền đến tiếng ve kêu âm, nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao. Lâm Phong im lặng nói. Gặp duyệt, đây là mùa hè đến sao? Vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói. Lão đại đi đâu? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đại sư tỷ đi thẳng tại phía trước nhất, Liễu Tiếu Tiếu cùng ở sau lưng nàng, mọi người vào xem lấy chú ý cảnh vật chung quanh, nàng lấy lại tinh thần mới giật mình phát hiện đại sư tỷ không thấy. Lâm Nhược Vũ nhướng mày nói, không tốt, bị bày cùng nhau, đại sư tỷ hẳn là bị vây ở xuân trận bên trong, đoán chừng sẽ có bốn mùa hiện tượng, bọn hắn muốn đem chúng ta tách ra. Hứa Linh Vân quát to một tiếng. Má ơi! Nàng thân thủ linh mẫn từ bảo hộ lô bên trong móc ra một chói nàng lật hoa dây thừng dây trảo đến trực tiếp quấn trên người mình, sau đó lại đem một đầu vây ở Lâm Phong bên hông. Lâm Phong! Hứa Linh Vân chột dạ nhìn một chút Lâm Phong nói. Tiểu Lâm tử, ngươi nhưng nhất định phải nhìn kỹ sư tỷ ta nha. Mùa biến hóa. Một mảnh màu đỏ lá phong tại Lâm Phong trước mắt bay xuống, Lâm Phong trong đầu vậy mà toát ra dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn mấy chữ này tới. Tranh thủ thời gian lay động một chút đầu, lấy lại tinh thần hoảng sợ nói. Không đúng, ngũ sư tỷ đi đâu? Mọi người tả hữu xem xét, Lăng Vi thân ảnh cũng biến mất, hẳn là bị lưu tại hạ trong trận. Hứa Linh Vân càng là sợ hãi không được, cuống quýt thu hồi dây trảo. Sau đó dùng hoa thức phương pháp chói, đem chính mình chói tay ra sau lưng tại Lâm Phong trên lưng, lúc này mới thở phào nói. Dạng này ta mới có điểm cảm giác an toàn. Tình huống khẩn cấp, Lâm Phong cũng lười cùng với nàng nói chuyện phiếm pha trò, bận bịu vọt tới Liễu Tiếu Tiếu sau lưng, nắm lấy nàng tay phải. Tứ sư tỷ, ngươi cũng tới. Lâm Phong quay đầu nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt không có từ đỏ lên, nhìn một chút có chút lo lắng Lâm Phong, mỉm cười. Lâm Nhược Vũ lắc lắc đầu nói. Dù sao là phải bị mở ra đến, cùng đi cược phân tán các ngươi tỷ lệ, không bằng để ta chặn lại một trận này, có nhị sư tỷ che chở các ngươi ta cũng yên tâm điểm. Lâm Nhược Vũ rõ ràng chính mình chỉ có kim đan cảnh giới tu vi, nếu như bị đơn độc châm đúng đối thủ vô cùng có khả năng cũng là kim đan cấp độ, dù sao ngũ đại tiên môn sẽ không lấy ra quá mức không hợp thói thường đối thủ. Nếu là thu trong trận có nguyên anh cảnh cao thủ, Lâm Nhược Vũ cảm thấy chính mình dứt khoát nhận thua tính. Nàng chậm rãi rời đi, rời xa Lâm Phong bọn người bên người, quả nhiên không sai, một cái nháy mắt liền biến mất tại Lâm Phong trong tầm mắt. Hoàn cảnh chung quanh cũng bỗng nhiên nhất chuyển, trước tiên vẫn là đầy giấy rừng phong trong núi tuyết trắng mênh mang, liền ngay cả nhiệt độ không khí đều bất ngờ hàng. Bay tán loạn tuyết cánh bên trong nổi lơ lửng một sợi sát cơ. Lâm Phong lôi kéo nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tay, cõng lục sư tỷ từng bước một đi hướng đỉnh núi. Trong núi tích lũy có thể chôn xuống cả người nồng hậu dày đặc tuyết địa, đặt chân mười phần không tiện. Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, cổ động chân nguyên chân phải mãnh địa giẫm một cái mặt đất, toàn bộ dãy núi lập tức chấn động, tuyết trắng minh mang trên đại thụ chấn động rớt xuống vô số đống tuyết. Liễu Tiếu Tiếu một cước xuống dưới trực tiếp đập mạnh mở mặt đất tuyết lớn, nhường bốn phía lộ ra trong núi con đường. Bông tuyết bay tán loạn bên trong có vô số đạo bóng người trùng sát mà đến, thân ảnh mười phần hư ảo, nhưng thế công so với rét lạnh mùa đông còn muốn đến băng lãnh một chút. Liễu Tiếu Tiếu khẽ kêu một tiếng, hai tay diễn hóa huyền vũ biến, huyền vũ thân hình lấy nàng thân thể làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện. Không ngừng xoay tròn phồng lớn, đánh cho một tiếng phồng lớn vô số lần, xinh xinh đem đánh thẳng tới thế công bước lui trở về. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt sắc bén, nhìn chuẩn một điểm, lúc này diễn hóa bạch hổ biến, bạch hổ cự thú ngưng tụ mà thành tiếng gào thét chấn thiên nước địa. Lâm Phong bản năng bụng dưới một chướng, đan điền chấn động bắt đầu, trước kia liền từng có cùng loại kinh lịch trong cơ thể mình bản mệnh pháp bảo tựa hồ có thể tăng cường nhị sư tỷ huyền thiên cửu biến uy lực đạt thành điệp ra hiệu quả. Chỉ là dĩ vãng lần kia, không có lần này tới kịch liệt mà thôi, Lâm Phong cảm giác được trong cơ thể mình kim đan đều tại nhảy cẫng không thôi. Há miệng ra, một vệt kim quang lóe ra, thấy rõ ràng đạo kim quang kia, Lâm Phong kém chút bị dọa ngất đi qua. Đụng tới không phải bản mệnh pháp bảo, mà là bao hàm bạch hổ viên kia kim đan tung ra đi kim quang phóng tới nhị sư tỷ ngưng tụ mà thành bạch hổ biến, từ đó hiển hóa một đầu màu trắng cự hổ. Nhị sư tỷ bạch hổ biến chỉ có thể coi là lớp năng lượng lần, có chút không hiểu hư ảo, nương theo nàng tu vi tinh tiến, mới có thể chậm rãi chân thực một chút. Lâm Phong bạch hổ biến cùng nàng khác biệt, tựa như là một đầu sống sờ sờ dã thú, giống như là có thực thể xuất hiện thời điểm khí tức mặc dù yếu tại Liễu Tiếu Tiếu, lại không hiểu để cho người ta trong lòng run sợ. Chung quanh bước chân rõ ràng có lộn xộn cảm giác, cứ việc bởi vì trận pháp tả hữu thấy không rõ lắm địch nhân, lại miễn cưỡng có thể phát giác được một chút. Chỉ thấy bạch hổ cự thú một cái hổ phát đi lên, lập tức ré vào Liễu Tiếu Tiếu bạch hổ phía trên. Nhận Lâm Phong ảnh hưởng, Liễu Tiếu Tiếu ngưng tụ mà thành đầu kia bạch hổ thân hình thế mà bắt đầu thực chất hóa. Ngay sau đó thuộc về Lâm Phong đầu kia bạch hổ làm ra điểm cay con mắt sự tình, ré vào sư tỷ đầu kia trên lưng, không ngừng nhún nhún. Liễu Tiếu Tiếu che lấy cái trán, cố nén nửa ngày ý cười, mới chất vấn Lâm Phong nói. Đứng đắn một chút được hay không? Lâm Phong hai tay che khuôn mặt, ngồi xổm trên mặt đất, giống như đào hố đem chính mình vùi vào đi. Nhị sư tỷ, ta không có nhường hắn làm như thế, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quá cay con mắt, như vậy đứng đắn tràng diện, bạch hổ vừa ra tới, lập tức nhường không khí chung quanh đều ngưng kết. Chung quanh truyền đến tiếng cười to âm, cũng không biết là ai dẫn đầu, thanh âm càng ngày càng ầm ĩ bắt đầu. Bạch hổ phảng phất không thích bị quấy rầy, sắc mặt giận dữ, một bàn tay chụp về phía một chỗ mặt đất, lập tức truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo lưu quang càn quấy xông ra trận pháp phạm vi. Vừa rồi bạch hổ một trường, đem nhị sư tỷ bộ phận lực lượng hấp dẫn tới, phát huy ra cực kỳ cường đại một chiêu, những đệ tử kia bị phán định vị trí mạng công kích, tiếp theo bị lôi ra trận pháp. Đông trận quay người ở giữa không công mà phá, Bạch Hổ run run một hồi, càng thêm suy yếu, thân hình sụp đổ một cái chớp mắt, lộ ra Lâm Phong kim đan. Lâm Phong lợi dụng đúng cơ hội tiến lên, một ngụm lại đem kim đan nuốt trở về. Quá trình quá kinh nguy hiểm, nếu như bị người vỡ vụn viên này kim đan, coi như may mắn không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đông trận vừa vỡ, còn lại có hơn 30 tên đệ tử, phần lớn đều là nguyên anh cảnh giới đệ tử, môn phái trang phục không hề giống nhau, là từ ngũ đại trong tiên môn chọn lựa mà đến đệ tử tinh anh. Bọn hắn có chút bối rối, nhao nhao xuất thủ đánh tới, mất đi trận pháp yểm hộ, bọn hắn lực lượng cực kỳ phân tán. Liễu Tiếu Tiếu bước ra một bước, toàn thân chấn động, chống ra tự thân võ hồn thân thể nửa ngồi, hai tay ngăn tại Liễu Tiếu Tiếu phía trước, những công kích kia lập tức bị nàng thu nạp tới. Liễu Tiếu Tiếu trên thân tiểu bảo giáp không ngừng phát ra quang trạch, đây là nàng đang thu nạp đối thủ lực lượng dấu hiệu. Cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu hai tay hợp lại, bản năng muốn diễn hóa Bạch Hổ biến sông tới giết, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện hiện vừa rồi một màn kia, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cưỡng ép đảo ngược, cải thành diễn hóa côn bằng biến, côn bằng tự thú hai cánh càn quấy, cường hoành vô cùng, lại là mấy tên đệ tử bị kéo ra ngoài. Linh Sơn thủ tọa trên mặt Tiếu Dung chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành nhìn không ra một chút kẽ hở. Lão Long Vương hừ lạnh một tiếng nói: Diệp môn chủ, quý môn tiên phẩm võ kỹ quả thật không phải tầm thường a. Diệp Xuân Thu trong lòng cười khổ, tiên phẩm võ kỹ cố nhiên thần dị, nhưng tuyệt đối với thần dị không đến loại trình độ kia, nhất định phải nhường hắn đến nói chuyện, đó chính là tiên phẩm võ kỹ bản thân là rất phù hợp trải qua, chính là dùng người có chút không quá đứng đắn mà thôi. Linh Sơn thủ tọa cười ha hả nói: Đông trận phá, chỉ so với Xuân trận chậm một tuyến. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng đứng tại Xuân trận bên trong Dịch Thiên Tuyết cảm khái vạn phần. Xuân trận giống như đại địa phát ra vô tận sinh cơ thế công kéo dài không ngừng, người bình thường xông trận có lẽ sẽ bị sống sờ sờ mệt mỏi ngồi phịch ở bên trong. Nhưng Dịch Thiên Tuyết khác biệt. Nàng danh kiếm bảng ở chân trời mở ra bảo vệ tự thân, bên trong ẩn chứa 108 thanh danh kiếm trùng điệp thành kiếm lưới đao phong bạo, sống sờ sờ đem Xuân trận tàn phá không có một tia sinh cơ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225: Rơi cọng tóc ta liền khóc cho ngươi xem. Muốn phá Xuân chi trận không có bất kỳ cái gì đường tắt đáng nói, chỉ có thể lấy thực lực bản thân, dựa vào cường đại lực công kích đi đột phá. Một khi lực công kích không đủ, trận pháp sinh sôi không ngừng, giống như đốt không hết cỏ dại, đẩy ngã về sau lại sẽ bắt đầu sinh. Cái này tựa hồ là châm đối với Dịch Thiên Tuyết bố trí trận pháp. Nếu bàn về bản mệnh pháp bảo cường đại hay không, nguyên anh cảnh giới này chỉ sợ không có người có nàng pháp bảo lợi hại. Danh kiếm bảng bản thân liền đã hết sức lợi hại, mấu chốt nhất ở chỗ, nàng bên trong thu nạp 108 thanh danh kiếm đều đủ để bằng được cùng cảnh giới pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo không giống với đồng dạng pháp bảo, chẳng những sử dụng bắt đầu đơn giản nhiều, liền ngay cả tiêu hao cũng nhỏ đến không hợp thói thường. Đồng dạng nguyên anh cảnh giới thúc bất đồng vạn tượng cảnh có thể hợp thể cảnh pháp bảo, trừ phi học ngũ sư tỷ Lăng Vi như vậy đi đường tắt, suy yếu rất lớn pháp bảo uy lực mới có thể thành công. Nhưng nếu như ai nguyên anh cảnh ngưng luyện ra hợp thể cảnh bản mệnh pháp bảo kia sử dụng bắt đầu, liền cùng sử dụng nguyên anh cảnh pháp bảo không khác nhau chút nào. Dịch Thiên Tuyết chính là như thế. Nàng pháp bảo cố nhiên chỉ có nguyên anh cảnh giới cấp độ, nhưng tổng thể điệp ra bắt đầu chỉ sợ đã không kém hơn hợp thể cảnh pháp bảo. Thậm chí đây chỉ là nàng pháp bảo một góc của băng sơn, Xuân chi trận căn bản không đủ nhường nàng toàn lực xuất thủ. Dù là kết thành đại trận là 36 tên nguyên anh cảnh giới đệ tử, là ngũ đại tiên môn người nổi bật, đều không làm được đến mức này. Làm người ta bất ngờ nhất ngược lại là ngũ sư tỷ Lăng Vi bên kia, nàng lâm vào hạ chi trận bên trong, lúc ban đầu chống cự cực kỳ gian nan. Nàng là luyện khí sư, đa số thời gian đều tại luyện chế pháp bảo, thời gian tu luyện tự nhiên tương đối hơi ít, như vậy yếu thế cũng tại mọi người trong dự liệu. Coi như khi mọi người dạng này coi là thời điểm, nàng bên kia hỏa phong lại là đột nhiên nhất chuyển. Phô thiên cách địa pháp bảo, lít nha lít nhít giống như con muỗi đồng dạng từ bảo hồ lô bên trong khuyên đảo mà ra, đây không phải nhất để cho người ta tuyệt vọng địa phương, nhất để cho người ta tuyệt vọng là, nàng pháp bảo có được quá nhiều loại hiệu quả, tự bảo đến đả thương địch thủ chỉ là bên trong một loại. Ở trong đó chẳng những có huyền băng luyện chế mà trở thành pháp bảo, cũng có thiên địa linh hỏa rèn luyện mà trở thành pháp bảo, đủ loại thậm chí có chút pháp bảo sử dụng u minh hải cây gỗ khô luyện chế mà thành có chứa kịch độc. Huyền băng pháp bảo vừa ra bên người nàng mảng lớn không gian bị đọng lại bắt đầu, đám người thế công đột nhiên trì trệ. Linh hỏa rèn luyện mà đến pháp bảo, lực sát thương to lớn, một khi bị tác động đến, căn bản dập tắt chẳng nhiều hỏa trùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị ngọn lửa đốt tới thoi thóp, cuối cùng được người cứu ra. Cây gỗ khô pháp bảo có chứa kịch độc trong không khí truyền bá, xuất hiện quá mức đột ngột, nếu không đám người có thể có không ít phòng bị thủ đoạn, nhưng kết quả là phần lớn người đều bị độc ngã, mất đi phản kháng lực lượng. Để cho người ta kinh ngạc là nàng bản thân thể phách cũng cực kỳ cường đại, pháp bảo tầm thường căn bản không đả thương được nàng, nàng vỗ bảo hồ lô, vô số phòng ngự loại pháp bảo xoay quanh tại thân thể bốn phía, đơn giản chính là cách vô khổng bất nhập chiến tranh thành lũy. Lực công kích của nàng cũng để cho người ta tuyệt vọng, viên kia đơn giản tục khí chùy nhỏ tử, mấy chục năm không ngừng rèn luyện pháp bảo, tựa hồ thiên sinh có thể khắc chế một bộ phận pháp bảo. Không ít kim đan cảnh đệ tử pháp bảo trực tiếp bị nàng một cái búa gõ thành mảnh vỡ. Quan chiến trong lòng mọi người minh, hạ chi trận cũng nhanh phá. Thu chi trận bên trong, Lâm Nhược Vũ biểu hiện không tính đặc biệt xuất sắc, so với Diệp Thiên Tuyết cùng Hắc Mã Lăng Vi đơn giản đủ để dùng phổ thông để hình dung. Nàng bị vây ở trong trận, không chút hoang mang tế ra trận kỳ, bắt đầu ở thu chi trận bên trong bố trí trận pháp. Kết quả thật bị nàng nghịch chuyển tới, đến đây công kích nàng đệ tử, ngược lại bị nàng bọc tại trong trận pháp, loạn tung tùng phèo, Lâm Nhược Vũ ở một bên nhàn nhã quan sát thu chi trận cuối cùng phá trận pháp, mặc cho những cái kia bị vây ở nàng trong trận pháp đệ tử lớn tiếng kêu gào, nàng phất ốm tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Bốn đạo trận pháp tuần tự không ngừng bị phá giải rơi, mà lại từ huyền cơ môn chân truyền đệ tử tình huống xem ra các nàng tựa hồ rất nhẹ nhàng đã đột phá, cái này không khỏi nhường trong lòng mọi người hết sức hài lòng. Lão Long Vương ê ẩm nói, tiểu đạo thôi qua đại trận lại nói. Diệp Xuân Thu cười một tiếng, không có cùng hắn tranh luận, chỉ là nhìn xem giữa sân đệ tử, nội tâm cũng hơi vui mừng. Huyền cơ môn từ sáng lập đến nay, đối với đệ tử liền sẽ không nhiều hơn quản thúc trăm phong đệ tử còn tốt, có cao thủ dạy bảo, nhưng chân truyền đệ tử bên này cơ hồ phần lớn thời gian đều là dựa vào chính mình. Huyền cơ môn có thể cấp cho trợ giúp, cũng có thể tùy thời tại lúc cần phải đợi chỉ đạo các nàng, nhưng càng nhiều là dựa vào chính các nàng. Tiền nhân đường đi bắt đầu cố nhiên ổn thỏa, nhưng theo lấy tiền nhân đi qua đường đi xuống cuối cùng cũng bất quá là đi đến tiền nhân điểm cuối cùng. Huyền cơ môn cần không phải đi lên trước người đường xưa chân truyền đệ tử, mà là có thể siêu việt bọn hắn tồn tại. Điểm này, lịch đại chân truyền đệ tử đều không phải là rất rõ ràng, chỉ có lần này vượt qua nhân ý liệu chân truyền đệ tử tiêu chuẩn, hoàn toàn vượt qua quá khứ tất cả. Trận pháp bài trừ về sau, đại sư tỷ nhóm cấp tốc chạy tới, mọi người lần nữa tụ hợp cùng một chỗ đạp vào đường núi. Leo đến sườn núi thời điểm, ngọn núi chung quanh tựa hồ bị xử lý qua, lộ ra một mặt to lớn trận địa đến, hơn 300 tên đệ tử đã ngồi xếp bằng tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đại sư tỷ trường kiếm vung lên, trong mắt giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt, chiến ý dần dần hiện hiện. Lâm Phong thở dài nói, ngạnh chiến sao? Không thể không nói, nếu như đối phương dự định từng cách đánh tan, phân tán lực lượng, ngược lại lại càng dễ đối phó một chút, nhưng bọn hắn một khi liên hợp lại đến, cố lực lượng này cũng đủ để phá vỡ hết thảy. Hơn 300 người, nguyên anh cảnh đệ tử chiếm 1/3, cái này một bộ phận thực lực tuyệt đối, cho dù là đại sư tỷ cũng không dám nói có thể chống đỡ. Phát giác được Lâm Phong bọn người đi tới, hơn 300 tên đệ tử nhao nhao mở hai mắt ra, nhấc lên bên cạnh vũ khí, trùng sát mà tới. Nhìn như bọn hắn thế công lộn xộn, nhưng cỗ khí thế kia lại như là một cái chỉnh thể không thể chia cắt. Lâm Nhược Vũ cẩn thận nói. Bốn mùa về sau chính là 12 tiết khí đi, cẩn thận một chút, bộ này đại trận bên trong phủ lấy tiểu trận, liền thành một khối, man lực phá không được, nhất định phải đánh chúng lực lượng đánh tan một điểm, phá bọn hắn đại trận mới được. Từ vẻ ngoài xem ra, bọn hắn tựa hồ là một cái chỉnh thể, nhưng chỉnh thể bên trong lại phân ra 12 cái tiểu đoàn thể làm theo ý mình, nhưng lại không bàn mà hợp quy luật, kết thành đại trận. Lâm Nhược Vũ làm khó lộ ra khen ngợi thần sắc, trận pháp này coi là thật. Mỗi người đều là một cái cá thể, lại phảng phất dung nhập chỉnh thể bên trong, muốn đối phó một người tựa như là muốn đối phó mọi người giống nhau, khó như lên trời. Đại sư tỷ giơ kiếm một chạm, một tên nguyên anh cảnh đệ tử lấy đao bổ tới, kim quang giao thoa bên trong, đại sư tỷ lại bị bước lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đám người giật mình, phải biết đại sư tỷ cường hãn thế nhưng là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ đến không ai không biết, không người không hay tình trạng, thế hệ trước đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Giờ này khắc này, lại bị một tên nguyên anh cảnh đệ tử mượn đại trận bước lui, đơn giản không thể tưởng tượng. Đại sư tỷ là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, dù sao Dịch Thiên Tuyết quá mạnh, có thể nói trong mọi người, nàng là một cái duy nhất có thể dùng bản thân lực lượng đánh tan một điểm nhân vật, không phải do đối thủ không đề phòng. Dòng giã hai cái tiểu trận, Tiểu Hàn, Lập Xuân, tổng cộng hơn 60 tên cao thủ đưa nàng bao bọc vây quanh. Mượn toàn bộ đại trận ưu thế, đem đại sư tỷ bước đến nơi hẻo lánh, cùng mọi người đoạn tuyệt liên thủ khả năng. Lâm Phong bọn người muốn ngăn cản cũng không kịp, phô thiên cách địa thế công úp mặt mà tới. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng một cái, hai tay diễn hóa huyền vũ biến, đồng thời ngưng tụ võ hồn chợt hiện ngồi xếp bằng tại huyền vũ cử thú phía trên, ánh mắt sắc bén quét ngang bốn phía. Những công kích kia ầm ầm công kích tại nàng bên cạnh thân, bị võ hồn lấy các loại thần diệu thủ đoạn triệt tiêu mất. Có chút cố ý bị nàng thả chạy thế công, bị nàng thuận võ hồn hấp thu mà đến tiểu bảo giáp bắt đầu lói lên tới. Lâm Phong bọn người minh bạch nhị sư tỷ muốn nghẹn đại chiêu, nhao nhao xuất thủ ngăn trở bộ phận công kích. Lâm Nhược Vũ tay trái đánh ra mấy chục mặt trận kỳ, tay phải hư không viết họa, vô số rườm rà trận văn tại nàng đầu ngón tay lấp lóe, một mặt to lớn vô cùng tường thành chống tại trước mặt mọi người. Lăng Vi lén lén lút lút nhìn một chút bốn phía, phát hiện một cái khoảng cách rất gần ra hỏa, toàn bộ tâm thần đều đặt ở nhị sư tỷ trên thân, muốn công phá vòng phòng ngự tử, lập tức cười hắc hắc. Trảm tiên. Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ bảo hộ lô phun ra nuốt vào một vệt ánh sáng trạch tập kích đi qua. Cái này mai pháp bảo là hợp thể cảnh, dù cho đắt là yếu hóa phiên bản, Lăng Vi thôi động bắt đầu cũng không dễ dàng, thể nội một phần mười chân nguyên không còn, đổi lấy là cùng nhau không cách nào ngăn cản thế công. Trảm tiên giống như cùng nhau xét đánh, nhanh đến mức không kịp nháy mắt, lật tay ở giữa đính tại tên đệ tử kia trước người ba tấc, rốt cuộc cẩn thân không được. Moa! Lăng Vi giận mắng một tiếng, xuất huyết nhiều thế mà không thể có hiệu quả. Lâm Nhược Vũ nhướng mày nói, không đủ, trừ phi là đại sư tỷ tâm không bên cạnh ngại một kích toàn lực, mới có thể đánh tan bọn hắn phòng ngự. Nhưng để cho người ta đau đầu là, đại sư tỷ hoàn toàn đừng ngăn ở một mặt khác, nói rõ không cho mọi người cơ hội này. Từ trước mắt xem ra, huyền cơ môn đám người còn chưa rơi vào xu hướng suy tàn, nhưng lâu dài đến xem, huyền cơ môn đã lâm vào nguy cơ. Dựa vào Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ phòng ngự, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, đại sư tỷ không cách nào đột phá bên kia, chính là lớn nhất không may. Phải biết, huyền cơ môn thế nhưng là có thời gian hạn chế, một khi tín hương đốt xong trèo lên không đỉnh coi như thất bại. Hứa Linh Vân nhìn hai bên một chút, than thở nói. Ai, các ngươi đều xuất thủ, ta cũng không tiện giấu giốt, hơi bộc lộ tài năng đi. Ngàn vạn muốn bảo vệ tốt ta à, rơi cọng tóc ta liền khóc cho các ngươi nhìn. Nàng tiểu thân thể run lẩy bẩy, giải khai vây ở Lâm Phong trên thân dây trảo, chính mình thì nhảy xuống, đem lư hương, tử kim bát, tiên vũ để ở một bên. Miệng bên trong niệm niệm lại nhảy một lát, móc ra nhỏ tiên đỉnh hướng xuống đất một đập, lập tức phồng lớn mấy phần, nàng cả người nhảy vào đi, ẩn thân ở bên trong. Lâm Phong! Cái này sợ hằng là chạy trốn ý tứ sao? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ bừng, thế công đã tiếp thu được cực hạn, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ăn ta một chiêu. Phía chân trời võ hồn chấn động, song quyền đẩy, phảng phất khai thiên tích địa, bốn phía không khí đột nhiên nhất bảo, đinh tai nhức ấp. Duy trì đại trận đệ tử nhao nhao xứng sờ, quá kinh khủng, một quyền này đơn giản tựa như là cái hợp thể cảnh cao thủ một kích toàn lực. Lúc này đại bộ phận lực lượng hội tụ tới, miễn cưỡng ngăn lại một chiêu này. Không ít đệ tử bị chấn động đến lui lại mấy bước, cách đó không xa danh kiếm bảng phóng lên tận trời, đại sư tỷ đạp ở đỉnh, như tiên tử hàng thế, mờ mịt vô tung. Không tốt, ngăn trở nàng, không muốn nhường nàng phá vây. Có đệ tử kinh hô bắt đầu, đám người tâm thần nhao nhao chuyển di đi qua. Lục sư tỷ nhỏ tiên đỉnh rất nhỏ khẽ động, một thân ảnh phóng lên tận trời, võ hồn hoành không xuất thế. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Tiểu Lâm Tử, ngươi chết chắc. Cao gầy trắng nõn đùi, tại võ hồn phóng đại vô số lần tình huống dưới đến xem, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chân phải giẫm một cái mặt đất, toàn bộ sơn phong ầm ầm chấn động, tất cả mọi người cảm giác được thân thể tựa hồ bị nhấc lên đến, một nháy mắt rời đất cao mấy thước. To lớn võ hồn song quyền mang theo khai thiên chi uy tấn mãnh một quyền cuốn lên một trận cuồng bão gió lốc. Một tên nguyên anh cảnh đệ tử một tiếng thảm hô, một quyền kia thẳng tắp hướng hắn mà đến, nhìn phục sức là vạn kiếm phái đệ tử thân thể lập tức nổi lên một chút ánh sáng, bị bên ngoài kiếp tiên cao thủ kéo ra ngoài. Tại thân thể của hắn rời đi đại trận, xuất hiện ở bên ngoài về sau, tên đệ tử này tiếng kêu thảm thiết còn chưa có biến mất cả người vậy mà một tiếng ầm vang, vỡ thành vô số khối. Cái gì? Bên ngoài kiếp tiên cao thủ cùng nhau xứng sờ. Một kích này có rất khủng bố, thế mà ngay cả kiếp tiên cao thủ xuất thủ đều chậm hơn một tia, dẫn đến không có thể cứu qua hắn tới. Vạn kiếm phái kiếp tiên thấy đau lòng không thôi, có thể tham dự lần này hộ trận đệ tử đều là cực kỳ xuất sắc. Vạn kiếm phái mấy lần hao tổn xuống tới, trong môn đệ tử tổn thất hơn phân nửa, còn lại một chút dòng độc đinh mầm đều tại trong trận pháp. Nhưng tuyệt đối không nên tái xuất sự tình. Phía chân trời võ hồn một kích thành công, huyền thiên kế đô trận chỉnh thể vận hành lập tức trì trệ, không phục hồi như cũ đến như vậy không thiếu sót, để cho người ta có một loại có cơ hội để lợi dụng được cảm giác. Thủ trận đệ tử cuống quýt ở giữa thay đổi phương vị, sẽ xuất hiện lỗ thủng bổ ở. Cái kia đạo võ hồn một kích thành công, lại không chút nào dừng tay dự định, võ hồn tại trước mắt bao người. Vậy mà song chia hai cái võ hồn, chỉnh thể khí chất cũng mãnh địa nhất biến. Một đen một trắng, hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng phân chia ra đến, thấy bên ngoài kiếp tiên lớn thất kinh sắc. Song võ hồn. Có kiếp tiên cao thủ khống chế không nổi tự thân kích động cảm xúc, hô to lên tiếng tới. Võ hồn chỉ có một cái, vạn tượng cảnh mặc dù có thể ngưng tụ linh phách nhưng đó là khác biệt hiệu quả, cùng võ hồn hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nhưng lúc này giờ phút này, lại có thể có người phá vỡ nhận biết, ngưng tụ ra song võ hồn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hai đạo võ hồn thân hình lưu chuyển ở giữa, bốn phía không gian phảng phất đều sai chỗ, chỉ gặp hai đạo tàn ảnh dọc theo một đường thẳng xung kích đi qua, trên đường ngăn cản thủ trận đệ tử, nhao nhao hóa thành lưu quang, bị kiếp tiên kéo ra ngoài. Lần này xuất thủ kiếp tiên rất nhiều, không còn là chỉ bảo vệ đệ tử bản môn, bằng không lấy vạn kiếm phái thực lực, chỉ sợ còn phải hao tổn một chút. Hai đạo võ hồn trực tiếp xé mở một cái khổng lồ lỗ hồng, dẫn đến đại trận càng là lộ ra không ít lỗ thủng. Nơi xa một tiếng mấy chục âm thanh tiếng thét chói tai truyền đến, chỉ mỗi ngày tế ngưng tụ một thanh khổng lồ vô cùng danh kiếm, bên trên có vô số nhỏ răng, mỗi một cái nhỏ răng đều là danh kiếm mũi kiếm. Cái này kinh khủng to lớn danh kiếm, lại là từ Dịch Thiên Tuyết trăm thanh danh kiếm tổ hợp mà thành, kinh khủng đến cực điểm. Phá! Dịch Thiên Tuyết thanh lãnh một tiếng, phảng phất tỏ rõ lấy đám người bại trận, cự kiếm hoành bổ xuống, toàn bộ đại địa vì đó run lên, thân kiếm chém vào đại địa, trong nháy mắt đó lại giải thể trở thành trăm thanh danh kiếm, cực tốc tàn phá bừa bãi bốn phía. Ngay tại cảm khái vận khí tốt, thế mà tránh thoát cự kiếm thế công các đệ tử, hoàn toàn không ngờ rằng còn có công kích đã chuẩn bị, không ít người bị danh kiếm xuyên qua thân thể tóe lên vết máu. Đại sư tỷ một chiêu xuống tới, mấy chục đạo ánh sáng bị kéo ra đại trận. Ha ha, đồng thủ. Liễu Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng, ngay từ đầu chỉ có thể bị động phòng ngự, đơn giản chính là biệt khuất, giờ phút này phản công thời điểm đến, nàng là hưng phấn nhất. Nàng võ hồn to lớn vô cùng, có được cực mạnh lực phòng ngự, bình thường nguyên anh cảnh đệ tử thế công tựa như là con muỗi cắn. Nàng công kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì chương pháp, quyền đấm cước đá, ỷ vào thể phách cường đại, võ hồn một cước đạp xuống đi, có đệ tử nếm thử giơ vũ khí công kích muốn bước lui nàng. Liễu Tiếu Tiếu không thèm để ý chút nào, một cước đạp đi kém chút đem tên kia nguyên anh cảnh đệ tử giẫm thành một cục thịt bùn. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ hai tay diễn hóa thần hoàng biến, thần hoàng bay lên không, một ngụm thần viêm nôn dưới. Xen lẫn vô số trận văn đối với nguyên anh cảnh đệ tử tác dụng không lớn, nhưng là kim đan cảnh đệ tử cũng chỉ có thể kêu thảm bị nàng rào sát. Lâm Phong bụng dưới một chướng, đã có kinh nghiệm, lại là chính mình kim đan muốn ngang bướng, muốn ngăn cản đều ngăn cản không được, chỉ hy vọng nó đừng lại làm ra cay con mắt sự tình tới. Đột nhiên há miệng kim đan cực tốc bắn ra, hóa thành một đầu to lớn thần hoàng phóng hướng chân trời. Vần quanh tại Lâm Nhược Vũ thần hoàng bốn phía. Hai đầu thần hoàng phảng phất tâm hữu linh tê, còn quấn ở chân trời xoay quanh, thần viêm từng ngụm phun ra nuốt vào mà xuống. Ngũ sư tỷ Lăng Vi thấy hai mắt lửa nóng, ma quyền sát trưởng nói: "Ta cũng tới." Nàng thân hình bay lên không, hai tay diễn hóa thanh long biến, to lớn thanh long ở chân trời xoay quanh, trêu đến lão Long Vương giật mình phía dưới đột nhiên đứng người lên. Lâm Phong thất kinh hô lớn: "Ngũ sư tỷ, ngươi không nên vọng động a, ta còn không có thanh long biến viên nội đan kia a." Mấu chốt nhất là thanh long biến dùng qua về sau sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự, còn có nhiều người như vậy không có rời sân, ngũ sư tỷ dùng chiêu này thuần túy là muốn chết. Lâm Phong kêu to không có truyền đến đã nhiệt huyết sôi trào Lăng Vi trong tay, thanh long biến thành hình về sau, nàng cả người giống như một viên bom thịt người. Một tiếng ầm vang phóng tới mặt đất, nổ ra một cái khổng lồ hố to. Không ít đệ tử né tránh không kịp, bị nàng cho oanh ra trong trận pháp. Có chút nguyên anh cảnh đệ tử ỷ vào thực lực, miễn cưỡng sống sót tới, Lăng Vi nằm tại trong hố lớn, cười to nói: "Thoải mái." Không có so đây càng thoải mái, thân thể không động đậy, thần hồn uể oải, này lại tùy tiện đến cái kim đan đâm nhất đao, nàng liền có thể bay. Lâm Phong vội vã không nhịn nổi, thân hình tiến lên, muốn cướp trước một bước, không thể để người khác nhặt ngũ sư tỷ để lọt. Thân thể vừa xông ra không xa, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, phía sau lại có thứ gì đem chính mình trói lại. "Tiểu Lâm tử, lục sư tỷ ta lợi hại đi, dùng qua đại chiêu về sau, ta đã toàn thân không còn chút sức lực nào, ngươi phải thật tốt bảo hộ ta nha." Hứa Linh Vân vụng trộm chui ra ngoài, ngang bướng cười một tiếng, ôm Lư Hương các loại, lại đem chính mình trói tại Lâm Phong trên lưng. Lâm Phong trợn mắt một cái, ngươi thả cái rắm đại chiêu, thật coi ta nhìn không ra đó là ai có phải hay không, chỉ bằng kia ngạo nhân bộ ngực, ta liền biết tuyệt đối không phải ngươi, không qua lục sư tỷ người này cũng xác thực có bản lĩnh. Nàng kia nhỏ tiên đỉnh đơn giản tựa như là gian lận công cụ. Lão Tam thế mà từ bên trong chui ra ngoài kia ra ngoài ý định một kích, phá vỡ cục diện bế tắc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng hai đều là lập đại công. Nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ công lao cũng không nhỏ, nhị sư tỷ nếu như không phải cường thế một kích, ngăn chặn trận pháp đại bộ phận thực lực, lão Tam cũng bắt không được chỗ chống xuất thủ, nếu như nàng không thể đắc thủ, đại sư tỷ cũng không có cơ hội trùng sát ra. Không thể không nói, mặc dù trước đó không có một tia câu thông vết tích, mọi người tại lâm tràng lúc chiến đấu lại phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm Phong vọt tới Lăng Vi bên người thời điểm, đã vây quanh mấy cái kim đan cảnh giới đệ tử muốn nhặt thi thể, thậm chí còn có nguyên anh cảnh đệ tử xông lại. Lâm Phong cắn răng một cái, kim đan nhất chuyển, côn bằng hình thú hiện thân, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, cả người giống như cùng nhau mũi tên đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Nổi lên giữa không trung, Lâm Phong lần nữa diễn hóa huyền vũ biến, cử thú giống như là một tòa mô hình nhỏ dãy núi, hoành đè tới. Thất kinh kia mấy tên kim đan cảnh đệ tử hoảng hốt chạy bừa né ra, Lâm Phong đưa tay chụp tới ngũ sư tỷ thân thể, xoay người liền chạy bắt đầu. Sau lưng mấy đạo lăng lệ thế công trùng sát mà đến, là chung quanh nguyên anh cảnh đệ tử vọt tới. Ngươi chạy không thoát. Một tên nguyên anh cảnh đệ tử hừ lạnh một tiếng. Cuộc chiến đấu này quá mức biệt khuất, nguyên bản chiếm hết ưu thế, chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới, huyền cơ môn người thua định, không có nghĩ rằng bị bọn hắn cường thế lật bàn, đơn giản liền khiến cái này đệ tử mất hết mặt mũi. Phải biết chú ý cuộc chiến đấu này đều là cái gì cấp bậc nhân vật, nếu như có thể biểu hiện xuất sắc, đạt được một bộ phận lọt mắt xanh, vậy đơn giản liền có thể nhất phi trùng thiên. Mấy cái kia đặc biệt lợi hại là không dám đi gây chuyện, đi qua liền cùng chịu chết không khác biệt, nhưng trước mắt Lâm Phong liền không giống, không qua kim đan lục phẩm tu vi, còn mang theo cõng một cái, ôm một cái, đơn giản chính là tốt nhất bia ngắm. Lăng Vi trong mắt lóe lên một tia lửa giận, cái này nếu là chính mình trạng thái hoàn hảo thời điểm, nhất định phải xuất huyết nhiều đập hai cái hợp thể cảnh pháp bảo, giết chết ngươi không thể. Nàng này lại là triệt quên. Vừa rồi chính mình nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải xông đi lên tặng đầu người sự tình. Thả ta xuống, ta coi như thực lực mười không còn một, ngăn trở bọn hắn không đáng kể. Lăng Vi kích động hô. Lâm Phong trợn mắt một cái nói. Đến đi, ngươi thật coi ta chưa bao giờ dùng qua thanh long biến có phải hay không, còn mười không còn một, ta nhìn ngươi một phần ngàn thực lực đều không có. Lâm Phong trực tiếp để lộ nàng già, huyên náo Lăng Vi khuôn mặt đỏ lên kém chút đều quên chiêu này Lâm Phong cũng đã biết, không gắn nổi tới. Mà lại a, muốn đuổi kịp ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Phong cười hắc hắc. Thể nội kim đan nhất chuyển, côn bằng hình thú lần nữa ngưng tụ lại đến, Lâm Phong tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Vốn là đã tương đương với kim đan cảnh giới đỉnh phong, tốc độ càng là gấp bội gia tăng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nguyên bản đã bị mấy cái nguyên anh cảnh đệ tử cắn lấy phía sau cái mông, giờ phút này vậy mà miễn cưỡng kéo ra một tia khoảng cách tới. Dịch Thiên Tuyết đứng tại danh kiếm bảng bên trên, phong thái chiếu người, bên người danh kiếm bay lên, xem nguyên anh cảnh giới đệ tử như không vật gì, không có trận pháp gia trì, liên hợp đám người lực lượng, đơn độc đối đầu Dịch Thiên Tuyết hạ tràng chỉ có một cái. Trăm thanh danh kiếm giống như là cắt rau hẻ, đồng loạt quét ngang qua, chính là một mảnh đệ tử mất đi năng lực chống cự. Cho dù ai đều nhìn ra được huyền cơ môn người phá trận sắp đến, kém đến chỉ là thời gian mà thôi. Nói lên đến thời gian giống như không nhiều. Hứa Linh Vân bỗng nhiên ngắt lời nói một câu. Lâm Phong muốn nhìn một chút tình huống, nhưng nàng trói ở sau lưng mình căn bản không nhìn thấy. Lăng Vi nghiêng đầu nhìn một chút, nhất thời hô lớn. Không được, không có thời gian, tín hương nhanh đốt tới. Lâm Phong quyết định thật nhanh nói. Lục sư tỷ, xin lỗi. Cái gì? Hứa Linh Vân hơi sững sờ nói. Lâm Phong đã trước một bước đánh gãy trói ở trên người dây trảo, tay trái đem ngũ sư tỷ hoành dẫn theo, tay phải từ sau đầu một phát bắt được Hứa Linh Vân cổ áo. Cùng lúc đó, thể nội kim đan nhất chuyển, huyền vũ cử thú xuất thí, ngăn ở phía sau. Lâm Phong hai chân dùng sức, sử xuất bú sữa khí lực, đem Hứa Linh Vân cả người ném về phía đại sư tỷ. Đại sư tỷ, nhanh không có thời gian. Lâm Phong thuận thế hét lớn một tiếng, không khỏi miệng lớn thở dốc, thật sự là có chút phí sức vô cùng. Hứa Linh Vân liều mạng ôm lấy lư hương những vật này, lên tiếng hô to, cả người ở chân trời hóa thành một tia sáng bắn thẳng đến đại sư tỷ mà đi. Tiểu Lâm Tử, ngươi chết chắc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Hổ tộc 18 tay là cái rủ gì? Dịch Thiên Tuyết nhíu mày lại, danh kiếm bảng lập tức kéo dài đi qua, nàng thuận tay đem Hứa Linh Vân chép trong tay, nhấc lên nàng tiểu thân thể, đứng tại danh kiếm bảng bên trên, phóng lên tận trời. Không muốn nhường nàng đi qua. Chung quanh đệ tử nhao nhao giống giận chém giết tới, các loại pháp bảo ở chân trời bay tán loạn, bên trong thậm chí có mấy đạo không tầm thường công kích. Dịch Thiên Tuyết chẳng quan tâm, danh kiếm bảng phần đuôi một quyển, bức tranh quấn quanh ở nàng quanh thân, đem những công kích kia toàn bộ ngăn tại ngoài thân. Cùng lúc đó, danh kiếm bảng bên trong quang mang lóe lên, sư sư sư xông ra vài thanh danh kiếm, hoành quyển bốn phía. Mặc cho chung quanh đệ tử nhiều sao liều mạng, tiếng la giết mạnh bao nhiêu, nàng nhàn nhã giống như là tại đám mây dạo bước, nhẹ nhàng bay lên đỉnh núi. Liễu Tiếu Tiếu thấy một lần tình huống này, thân hình mở ra to lớn, võ hồn vượt ngang đi qua, ngăn cản sau lưng Dịch Thiên Tuyết. Nàng khiêu khích nói, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Nàng hoàn toàn bị nín hỏng, ngay từ đầu đối phương người đông thế mạnh, cho dù là nàng cũng không chịu đựng nổi, căn bản không dám đi khiêu khích người khác, chỉ có thể cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng nàng căn bản cũng không phải là loại kia gặp cảnh khốn cùng bị khi phụ còn có thể không phản kháng. Giờ phút này hình thức nghịch chuyển thoáng qua liền bị các nàng nắm lấy cơ hội đẩy đi ra trên trăm tên đệ tử, kết không thành đại trận, người kiểu này xấu ngược lại thành bọn hắn vướng víu. Liễu Tiếu Tiếu công kích bắt đầu không lưu tình chút nào, dù sao đều là địch nhân, người khác liền phiền phức cực độ, chẳng những muốn tránh né nàng cường hoành thế công tại đánh trả thời điểm, còn muốn lưu ý không muốn làm bị thương người một nhà. Dù sao mình nhân số quá lớn, tùy tiện một cái công kích ném ra bên ngoài cũng có thể đánh trúng người một nhà. Liễu Tiếu Tiếu võ hồn hoành ép tại chỗ, loại kia cường đại lực phòng ngự đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Phô thiên cách địa thế công đi qua, bị nàng ngăn cản rơi tháo bỏ xuống, còn có một bộ phận bị nàng hấp thu tới, tiểu bảo giáp lại bắt đầu hiện hiện phản ứng. Đừng lại công kích nàng. Có đệ tử thấy kinh hồn táng đảm, cuống quýt kêu đi ra. Liễu Tiếu Tiếu bắt đầu một quyền kia, đơn giản kinh khủng đến cực điểm, nếu như không phải ỷ vào trận pháp đem tất cả mọi người hợp thành một cái chỉnh thể, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi. Hiện tại trận pháp đã tản ra, mặc dù còn có thể góp thành mấy cái tiểu trận, nhưng ưu thế đã cơ hồ hoàn toàn biến mất, thật bị nàng lại đến một chiêu như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa mấy người đều sẽ bị nàng cho oanh ra ngoài. Cái này không đánh thật không có có ý tứ chứ. Liễu Tiếu Tiếu mắt thấy thế công không sai biệt lắm, những người này lại đột nhiên dừng tay, đơn giản chính là đem người dán tại giữa không trung, khó chịu rất. Bên người đệ tử cảnh giác nhìn xem nàng, cùng nàng mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, chính là không có người đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc, xuất thủ đối phó nàng. Có người lén lút nhìn về hướng Lâm Phong bên kia, lập tức cười hắc hắc. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, võ hồn khẽ vươn tay che phủ thiên địa, vượt qua vô số thân ảnh trực tiếp bắt lấy mấy người kia, hướng phía trên mặt đất liền dùng sức đập xuống. Có nguyên anh cao thủ tế ra võ hồn muốn ngăn trở nàng, bị nàng quyết đoán một đấm oanh nằm dạp trên mặt đất. Đám người khóc không ra nước mắt, Liễu Tiếu Tiếu quả thực là tuyệt, nàng mặc dù không có Dịch Thiên Tuyết khủng bố như vậy, thậm chí nửa ngày đều không đánh chết mấy người, nhưng mấu chốt ở chỗ đám người cũng làm bất tử nàng. Nàng nằm ngang ở nơi đó, tựa như là lớp kín sẽ đồng vách tường tra tấn người muốn sinh muốn chết. Lâm Phong bị mấy tên nguyên anh cảnh giới cao thủ cuốn lấy, tay trái dẫn theo Lăng Vi, tay phải ngự địch, có chút chật vật không chịu nổi. Cũng may những người này đều nhận thế công tác động đến, không còn hoàn mỹ trạng thái, ít nhiều có chút tổn thương, Lâm Phong mới có thể miễn cưỡng dựa vào huyền thiên cửu biến chống đỡ tiếp. Lão Tam đâu, Lão Tam đi đâu? Lâm Phong bị buộc chật vật không chịu nổi, phiền muộn quá. Lăng Vi nhìn chung quanh một chút, bất đắc dĩ nói. Không thấy, không biết lúc nào nàng liền trượt. Lâm Phong bất đắc dĩ rất, nhưng Lão Tam có thể ra tay giúp đỡ cũng đã là đại hảo sự, nàng này lại rời đi cũng không cách nào trách nàng. Lâm Phong gian nan chống cự chung quanh thế công, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đại sư tỷ ngưng tụ thiên hống biến gầm lên giận dữ phía dưới, đám người nhao nhao tâm thần chấn động cuống quýt đi chống cự nàng thế công. Lâm Phong cắn răng một cái, lao ra khỏi vòng vây tử, hướng về phía nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu chạy tới. Người sau lưng khôi phục lại kiên nhẫn đuổi tới, toàn trường đều là kiên cường nhân vật, liền Lâm Phong tương đối mềm một điểm, có thể bóp một chút, há có buông tha hắn đạo lý. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, võ hồn hai tay diễn sinh tới, đem Lâm Phong vốc nhỏ trong tay, không nhìn thẳng những người kia thế công, đem hắn kéo tới bên cạnh mình. Lâm Phong lúc này mới thở phào kém chút bị buộc lên tuyệt lộ. Lúc này mới có công phu dò xét bốn phía, tứ sư tỷ bàn ngồi đối diện tại một góc, cầm trong tay giơ Lâm Phong thần hoàng kim đan tinh tế đang tra nhìn phía trên mánh khóe. Kim đan tế ra tới này sự tình cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá người bình thường không biết cái này sao làm kim đan yếu ớt, một khi bị người đánh nát, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phong kim đan có chút cổ quái, phảng phất có ý thức tự chủ, bên trong các đại hình thú cũng càng ngày càng chân thực, tự nhiên nhường nàng hiếu kỳ không thôi. Nàng ngoài thân 7-8 trượng khoảng cách, chống lên một cái màu cam cỡ nhỏ lồng phòng ngự tử, bên trong cắm mười mấy cán trận kỳ đón gió tung bay, không ngừng ngăn trở bên ngoài thế công. Lâm Phong buồn bực nói, tứ sư tỷ thật là nhàn nhã, đây là tới nghỉ phép sao? Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, nàng bị người vây khốn, giết không ra, dứt khoát liền núp ở bên trong, tốt xấu có thể kéo một số người. Nàng khó được thay Lâm Nhược Vũ nói tốt hơn lời nói, trên thực tế Lâm Nhược Vũ chỉ có tu vi kim đan, tại một đống nguyên anh cảnh trong hàng đệ tử mạnh mẽ đâm tới, có thể có loại này chiến tích đã đầy đủ. Đại bộ phận kim đan cảnh đệ tử đều là bị nàng thanh lý ra ngoài. Hậu kỳ phát hiện nàng uy hiếp thực sự quá lớn, mới động viên một bộ phận nguyên anh cảnh để tử vây khốn nàng. Trận pháp nhất đạo huyền diệu vô cùng, nàng cố nhiên thắng không nguyên anh cảnh để tử, nhưng muốn mượn lấy địa thế cùng trận thế bảo vệ chính mình, vẫn là miễn cưỡng có thể. Đại sư tỷ dẫn theo Hứa Linh Vân xông lên đỉnh phong, đưa nàng nhét vào trước mặt, lạnh lùng nói. Bái tế. Hứa Linh Vân nghiêng đầu một cách nói. Quyền đầu cứng không tầm thường có phải hay không? Đại sư tỷ thiên sinh nhìn nàng không vừa mắt, luôn cảm thấy Hứa Linh Vân cho nàng một loại khó chịu cảm giác. Hứa Linh Vân thì hận thấu đại sư tỷ trực giác cùng thực lực, hại nàng khắp nơi kinh ngạc. Nàng lời nói này rất có tiêu chuẩn, nếu như hỏi đại sư tỷ có tiền không tầm thường có phải hay không, nàng khả năng thật đúng là đáp không được, không qua nắm đấm này nha. Đại sư tỷ vừa nhấc nàng đôi chân dài đặt ở Hứa Linh Vân trên bờ vai, nhẹ nhàng đè ép, Hứa Linh Vân thì trách kêu một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại sư tỷ hướng người tới ngoan thoại không nhiều, trực tiếp dùng thực lực nhường nàng nhận thức đến quyền đầu cứng thật sự là không tầm thường, thật có thể muốn làm gì thì làm. Hứa Linh Vân hận đến nghiến răng, nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người. Nàng miệng nhỏ một nghẹn, đem tử kim bát cùng tiên vũ để ở một bên, trực tiếp đem lư hương nâng quá đỉnh đầu, bắt đầu bái tế bắt đầu. Dịch Thiên Tuyết nhìn hai bên một chút, một kiếm bốc lên tử kim bát lập tức bay về phía giữa không trung. Nàng một tay vơ lấy tiên vũ, cả người xông lên phía chân trời. Dịch Thiên Tuyết lợi dụng tiên vũ một dẫn, tử kim bát bên trong linh huyết lập tức trút xuống. Giống như là một dòng sông nhỏ ở chân trời du tẩu. Tiên vũ trong huy sái, Dịch Thiên Tuyết nước chảy mây trôi tại đỉnh phong phía trên, viết xuống huyền cơ môn ba chữ. Lập tức, một tiếng ầm vang kịch chấn toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng đang chấn động, phía chân trời truyền đến tiếng la giết âm. Đây là huyền cơ môn thắng lợi, còn lại đệ tử đã bỏ đi công kích suy nghĩ, bọn hắn đã thua. Đám người ánh mắt lại bị phía chân trời hội tụ thành một dòng sông nhỏ linh huyết hấp dẫn, tiếng la giết chính là từ ở trong đó truyền tới. Ở trong đó ghi chép một chút chiến đấu hình tượng, động một tí hủy thiên diệt địa, vô số người vẫn lạc tại bên trong. Thậm chí thấp cảnh giới kiếp tiên tại bên trong đều là mạo xưng làm bia đỡ đạn nhân vật, không ngừng từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành một đống bạch cốt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. hội tụ thành một đầu khổng lồ huyết hà, một tên dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi, xếp bằng ở liên hoa phía trên, nhẹ giọng ai thán, tay nàng chấp tử kim bát, đem trong huyết hà huyết dịch thu sạch tập bắt đầu. Phía chân trời có một tên nam tử, chính là Huyền Cơ Môn Khai Sơn Tổ Sư, hắn thực lực cường đại nhất, bên cạnh vây quanh không ít cường giả. Một nhóm kia địch nhân cuối cùng bị đều chém giết, bên trong một tên địch nhân là một đầu màu trắng chim thú, trên thân thể nhất là tráng kiện cây kia lông vũ, bị hắn một tay rút ra. Hình tượng đến nơi đây đột nhiên ngừng lại, đám người huyết dịch lại tựa hồ như đều đang sôi trào. Đây mới thực sự là chiến đấu, phảng phất vừa rồi đám người chiến đấu chỉ là tiểu hài ở giữa chơi đùa, như vậy chiến đấu khốc liệt, động một tí chính là bỏ mình hạ tràng. Lại có vô số người che già măng mọc, dùng thi thể tích tụ ra một trận thắng lợi. Linh huyết dần dần bay hơi, biến mất ở chân trời, tâm tình mọi người lại không an tính được. Diệp Xuân Thu đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lên tiếng trước nhất không phải cùng Huyền Cơ Môn giao hảo Thiện Tâm Tông, ngược lại là thần nữ cung ba vị cung chủ. Ngay sau đó Thiện Tâm Tông U Minh Hải cũng nhao nhao tỏ thái độ, Vạn Yêu Minh bên trong Bạch Hổ cùng Thần Hoàng đều gật đầu. Lão Long Vương khẽ nói, ngươi dám cam đoan nhất định có thể thành công. Diệp Xuân Thu lắc đầu nói, ta không dám, vô số người che già măng mọc đều không thành công, để cho ta cảm thấy chỉ dựa vào Huyền Cơ Môn một môn tích xúc có lẽ còn chưa đủ. Cho nên ngươi liền quyết định nhường ngũ đại tiên môn liên thủ, không thể không nói ý tưởng này rất càn rỡ, nhưng lão long ta chuẩn. Ngao Hải hừ lạnh một tiếng, trên sắc mặt lại có vẻ mong đợi. Diệp Xuân Thu khẽ mỉm cười nói. Đa tả long vương kia. Ngao Vũ sự tình trước để ở chỗ này, nếu như nàng đạt được chúng ta kỳ vọng, lão long ta liền làm không có sinh qua đứa con trai kia. Lão long vương trầm giọng nói. Diệp Xuân Thu hai mắt hơi đỏ lên, hướng hắn chắp tay nói. Bạch Hổ một móng vuốt vỗ vỗ trước người kiếp tiên sư tử, dẫn đầu đi tới. Lâm Phong đám người đã từ trên núi xuống tới, chỉ là Hứa Linh Vân một mực hung hăng nhìn hắn chằm chằm, có chút không có hảo ý. Nếu như không phải cố kỵ một bên Dịch Thiên Tuyết, chỉ sợ nàng đã sớm xông đi lên cắn chết tên vương bát đản này. Bạch Hổ lười nhác nằm ngang ở trước mặt mọi người, đưa tay phải ra móng vuốt. Hai đạo lưu quang trực tiếp xâm nhập Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trong ấp. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức vui mừng, lúc này hướng phía Bạch Hổ doanh doanh cúi đầu. Lâm Phong sắc mặt xấu hổ nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị sư tỷ, ngươi có thu hoạch gì sao? Liễu Tiếu Tiếu thân thể có chút hơi cong, hai tay một khuất chân sau nhấc lên, làm ra một cái cực kỳ dụ hoạt động tác. Nếu như tăng thêm hai tiếng meo meo kia liền càng bổng, nàng vui vẻ nói. Bạch hổ tiền bối truyền ta hổ tộc chân hình để cho ta có thể tiến một bước hoàn thiện bạch hổ biến. Nhị sư tỷ, ngươi xác định ngươi kia thật là bạch hổ bang làm động tác sao? Lâm Phong xấu hổ nhìn về hướng bạch hổ, đầu kia bạch hổ hướng về phía Lâm Phong mập mờ cười một tiếng. Hổ tộc 18 tay là cái ruộng gì? Lâm Phong trừng to mắt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228. Ta chuẩn bị luyện một loại đan dược. Hổ đại thúc kia mập mờ ánh mắt tựa hổ có ý riêng. Một bên thần hoàng khẽ cười nói. Hổ vương khó được đối với nhân tộc có hứng thú, tin tưởng các ngươi hẳn là có tiếng nói chung đi. Lâm Phong trợn mắt một cái, cầu thí tiếng nói chung, hổ tộc trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố, trừ giết chóc, chính là sinh sôi, hoàn toàn là dựa vào bản năng tồn tại chủng tộc. Cùng hổ đại thúc có tiếng nói chung, giết chóc khẳng định là không thể nào, chẳng lẽ là sinh sôi. Thế nhưng không thích hợp a, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái tộc đàn, mặc dù hổ tộc 18 trong tay cũng có cây già bàn rễ, lão hán đẩy xe loại này, nhưng chính mình phần cứng căn bản không đủ. Hổ vương căn bản không nói nhiều, vung lên to lớn móng vuốt, dưới tay bốn cái kiếp tiên cảnh giới sư tử, liền giơ lên hắn nghênh ngang rời đi. Lâm Phong đám người dần dần bị ngũ đại tiên môn từ đầu chỗ vây quanh, mặc dù không đến mức trong lòng run sợ, nhưng nhiều như vậy đại lão đột nhiên ngoi đầu lên, vẫn rất có lực uy hiếp. Mấy tiểu tử kia biểu hiện không tệ, chư vị liền hơi khen thưởng một cách đi. Linh Sơn thủ tọa mỉm cười, con mắt chăm chú tiếp cận nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Nhược Vũ lông mày khẽ động, lên tiếng dò hỏi. Ban thưởng có thể đổi thành linh thạch sao? Đám người bỗng cảm giác im lặng, Lâm Phong cảm thấy tham tài đây là nhị sư tỷ sự tình, nhưng tứ sư tỷ nghèo đến một cách không thể tưởng tượng cảnh giới, nàng càng phải tăng lên chính mình trận đạo tiêu chuẩn, liền càng đến đốt tiền, hết lần này tới lần khác nàng lại không có nhị sư tỷ như vậy có thể kiếm tiền, cái này xấu hổ. Ngũ đại tiên môn cử đầu hơi sững sờ, đại khái ai cũng không nghĩ tới nàng biết cái này sao hỏi đi. Ngũ đại tiên môn vô sổ cất chứa, ngươi có thể muốn pháp bảo tranh công pháp, muốn đan dược, chỉ cần ngươi nói ra đến tu chân giới đồ vật, bọn hắn phần lớn đều có thể lấy ra. Nếu như chỉ là linh thạch lời nói, chúng ta thần nữ cung ra đi. Thần nữ cung đại lão đầu tiên phát biểu. Mấy đại cử đầu có chút nhìn một cái, đều nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận các nàng bỏ ra cái này một hạng ban thưởng. Ngũ đại tiên môn mặc dù đều là tài đại khí thô, nhưng nếu như hướng sâu giảng, thần nữ cung linh thạch cùng môn hạ sản nghiệp là nhiều nhất. Các nàng không an hiểu kinh doanh, chỉ là bởi vì đề xướng nữ quyền chủ ý đồng dạng trong môn đệ tử đều là cưới, mà không phải gả, gả tới thiên kiêu tử đệ, phần lớn sẽ mang đến một chút đồ cưới, dần dà, liền ngưng tụ thành một cái khổng lồ thương nghiệp vương triều. Thần nữ cung chỗ thần nữ thành, đồ vật quý làm cho người giận sôi, nhưng những cái kia ngưỡng mộ tiên nữ phong thái thiên kiêu tử để hoa lên tiền đến, con mắt đều không mang theo nháy một chút, cái này cũng liền để các nàng tài lực trèo lên thứ nhất. Thiện tâm tông tính lên đến chưa hẳn so với các nàng kém bao nhiêu, không qua đã thần nữ cung nguyện ý ra cái này một phần, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay. Linh Sơn thủ tỏa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Tiếu Tiếu. Khiến người ta cảm thấy là lạ. Liễu Tiếu Tiếu thử dò xét nói. Đại sư có chuyện nói với ta. Bần tăng không có, không qua niệm tâm an có người muốn gặp một lần ngươi. Linh Sơn thủ tỏa khẽ lắc đầu nói. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ, niệm tâm an thấy mình làm gì, chẳng lẽ muốn đem chính mình độ đi vào, cái này có chút quá không hợp lý, đừng nói huyền cơ môn có nguyện ý hay không, coi như tần quốc cũng sẽ khó chịu. Phảng phất nhìn thấu Liễu Tiếu Tiếu tâm tư, Linh Sơn thủ tỏa mỉm cười nói. Không cần phải lo lắng, chỉ là có người muốn gặp ngươi một mặt mà thôi, không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới thở phào, Linh Sơn thủ tỏa dám ngay ở đám người mặt nói như vậy, đương nhiên sẽ không nuốt lời, nàng lúc này xoa xoa ngón tay, nhăn nhó nói. Đại sư, ta có thể hay không cùng ngươi yếu điểm ban thưởng? Nói đi, chỉ cần bần tăng có, đều có thể cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng khoát tay. Có, chính là mấy món đồ chơi nhỏ, để cho ta đi các ngươi kia tìm xem là được. Lâm Phong cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống, ngó ngó nhị sư tỷ cái này diễn xuất, so với tứ sư tỷ liền cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cảm giác tứ sư tỷ mới bắt đầu xoắn suýt duy nhất một lần nhiều mua ít thức ăn khả năng đơn giá sẽ tiện nghi thời điểm, nhị sư tỷ đã đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này trồng rau gốc ra mua lại về sau, hảo hảo bóc lột một hồi. Đây đã là hai cái to lớn khác nhau, chỉ là hy vọng nàng đến lúc đó không muốn xuất ra tại tần quốc loại kia cách làm. Tùy ý câu tuyển mấy cái không muốn đồ vật ý tứ một chút. Hắn đồ vật đều trực tiếp khiêng về chính mình tiểu bảo khố bên trong. Nàng nếu thật dám tại thiện tâm tông làm như thế, Lâm Phong thật lo lắng những cái kia đại hòa thượng không chịu thả nàng trở về. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết chân mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn hướng U Minh Hải thập đại cử đầu trên thân. Bên trong một người thanh âm băng lãnh giống như là thi khối, hắn cứng ngắc lắc đầu nói. Ngươi ý nghĩ ta minh bạch nhưng ta không cách nào đáp ứng. Sự kiện kia liên lụy quá nhiều người, ta chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, nếu có một ngày ngươi có năng lực báo thù, chúng ta ai cũng không giúp. Đây là một loại thỏa hiệp, đối với bọn hắn mà nói đã là cực lớn nhượng bộ. Phải biết tham dự đồ diệt dịch ra chuyện kia người rất nhiều, như thật nhường Dịch Thiên Tuyết nhổ tận gốc lời nói, chỉ sợ U Minh Hải không ít hòn đảo đều muốn nguyên khí đại thương. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu tương đối hài lòng đáp án này, nàng vốn là không có ý định mượn người khác tay đi báo thù. Lăng Vi một mặt lửa nóng nhìn xem U Minh Hải đại lão kích động nói. Có thể hay không cho ta điểm huyền thiết, các ngươi U Minh Hải chỗ sâu nhất chôn giấu loài kia vạn năm huyền thiết, có thể có cái 4, 5 vạn cân tốt nhất, thực sự không được lời nói, 3 vạn cân cũng được. U Minh Hải đại lão nhìn một chút nàng cứng nhắc nói. 1.000 cân, đây là cực hạn. Loại kia huyền thiết có thể rèn luyện độ kiếp cảnh pháp bảo, mà lại chất liệu cực kỳ đặc thù, nếu như bị kiếp tiên không ngừng tế luyện lời nói, thậm chí có thể nhảy lên tới kiếp tiên pháp bảo cảnh giới, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. 1.000 cân xác thực đã là bọn hắn có thể đưa ra cực hạn, loại vật này vốn cũng không nhiều, có thể phân ra 1.000 cân cho Lăng Vi xem như không tệ. Lăng Vi cười hắc hắc, hết sức hài lòng số lượng này. Lại liếm láp mặt đi hắn tiên môn muốn vật liệu. Có chút vật liệu đều là ngũ đại tiên môn độc hữu, ngày bình thường mua cũng mua không được, cơ hội này nàng làm sao có thể bỏ qua. Hứa Linh Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão Long Vương cười hắc hắc nói. Long Vương đại nhân, nhà ngươi có phải hay không còn có khỏa không ập ra đến chứng nha, có thể hay không đem hắn đưa cho ta nha. Nàng lời kia vừa thốt ra, mọi người cảm giác được không khí đều ngưng kết. Dòng dõi là cường đại yêu tộc uy hiếp, có trời mới biết lão Long Vương mấy ngàn năm thời gian, không biết ngày đêm cố gắng, cũng mới sinh ra hai cái trứng rồng. Một cái thật vất vả ập ra ngao vũ, sau đó bị huyền cơ môn thứ ba chân truyền Diệp Thuần cho làm thịt. Còn có một cái mặc dù đã có thể kết luận là chết tại trứng bên trong, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trắng trợn yêu cầu đi kia trứng rơi vào đan sư trong tay có thể lấy ra làm gì, dùng cách mông nghĩ cũng biết. Ra ngoài ý định, lão Long Vương trầm tư bắt đầu, nửa ngày hắn mới mở miệng nói. Nếu như ta đem viên này trứng cho ngươi, ngươi sẽ bắt hắn tới làm cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Phong. Hóa thành hình người lão Long Vương có chút già nua, ánh mắt ấy thật có điểm làm cho lòng người đau nhức. Ta đại khái sẽ đem hắn xào. Chép trong ngực, nếm thử nhìn xem có thể hay không ập ra đi. Lâm Phong bản năng trả lời ra kém chút liền đem chính mình dọa sợ. Chính mình bản chức là đầu bếp, phó chức mới là tu tiên giả. Vừa rồi một thuận miệng kém chút liền thốt ra, đem hắn xào, cái này nếu là nhường lão Long Vương nghe thấy, còn không giết chết chính mình. Vậy là tốt rồi, ta bắt hắn cho ngươi đi. Lão Long Vương gật gật đầu, hơi đau lòng từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra viên kia trứng rồng. Hai tay của hắn đều có chút run rẩy bắt đầu. Đây là hắn hài tử, lại chết từ trong trứng nước, từ ngày bình thường hắn tùy thân đem trứng rồng mang theo trên người liền minh bạch, dòng dõi trong lòng hắn địa vị, giờ phút này lại nhịn đau đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhức đầu rất, đại gia ngươi nếu là không nỡ, không muốn cho chính là a, ngươi cái dạng này ta cầm đều cảm thấy phỏng tay. Tiếp được, tiếp lấy a, ngươi đem trứng rồng nhận lấy, ta liền không so đo ngươi đem ta ném ra bên ngoài sự tình. Hứa Linh Vân lặng lẽ bóp lấy Lâm Phong cánh tay, lấy thần thức truyền âm nói. Lão Long Vương nhất định phải đưa cho chính mình, Hứa Linh Vân nhất định phải để cho mình dưới tay. Lâm Phong cắn răng một cái, đưa tay nhận lấy, cảm giác cái này trọng lượng đều không đồng nhất. Nhiều lắm là đào hố đem hắn giấu đến, miễn cho nhìn thấy thời điểm chính mình muốn bắt hắn cho xào thành trứng hoa. Đây là làm một đầu bếp phẩm hạnh. Loại này tài liệu quý hiếm, đối với Lâm Phong tới nói, sức hấp dẫn khả năng so tiên phẩm võ kỹ còn lớn hơn. Một thanh nhét vào bảo hồ lô bên trong, không nhìn thẳng Hứa Linh Vân ở một bên lộ ra phẫn nộ thần sắc, mặc cho nàng tại trong đầu của mình không ngừng kháng nghị, Lâm Phong ngáp một cái, mặc kệ nàng. Lấy nàng tính cách tám thành sẽ đem trứng rồng làm đi luyện dược, cái này nếu như bị lão Long Vương biết, chính mình còn muốn hay không sống. Cùng chính mình có thù là Ngao Vũ, không phải lão Long Vương, bây giờ Ngao Vũ đã chết. Lão Long Vương nếu như không có ý định báo thù, Lâm Phong cũng không trở thành làm được một bước kia. Ban thưởng sự tình làm không sai biệt lắm, ngũ đại tiên môn cử đầu cũng không có ý định lưu thêm thời gian, mà là trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Diệp Xuân Thu dặn dò. Trở về hảo hảo tu luyện, tương lai ngũ đại tiên môn chuẩn bị sẵn sàng, sẽ vì các ngươi chỉ rõ một con đường, tất cả xuất sắc đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tu luyện, tuyệt đối không thể lười biếng. Ta bản thân hy vọng các ngươi có thể đem những đệ tử kia làm đá mài đao, để cho mình thực lực tiến thêm một bước, nhưng các ngươi cũng muốn cẩn thận, không muốn để bọn hắn đem các ngươi giật xuống thần đàn. Trở về quá trình bên trong, tứ sư tỷ có chút không kịp chờ đợi đi theo thần nữ cung chạy. Nàng thật sự là trông mà thèm những cái kia linh thạch, trong lòng một mực tại tính toán, mình có thể cầm tới nhiều ít linh thạch, có bao nhiêu linh thạch mới đủ chính mình trèo chống đến nguyên anh cảnh giới. Hứa Linh Vân ngồi xổm ở Lâm Phong bên người, thử dò xét nói. Ta chuẩn bị luyện một loại đan dược. Long huyết thịt rồng gân rồng xương rồng long châu ta đều có, còn kém vỏ trứng, chúng ta thương lượng, ngươi đem trứng cho ta, tương lai ta thành công cho ngươi một viên chơi đùa. Lâm Phong buồn cười nói. Vỏ trứng lời nói ngươi có thể tìm lão Long Vương muốn a, làm gì nhất định phải nhìn thấy viên này trứng không thể. Ngươi coi ta không muốn a, ai kêu long tộc loại này quái thai, xuất sinh về sau sẽ đem chính mình vỏ trứng ăn hết. Luyện hóa thành chính mình lực lượng, trừ loại này còn không có ập ra đến trứng rồng, khác địa phương tìm không thấy vỏ trứng. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Không được, không thể cho ngươi, vạn nhất viên này trứng còn có thể ập ra đến, bị ngươi trực tiếp đánh nát, liền thật xong đời. Hứa Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi định làm như thế nào, chính mình giữ lại ập trứng? Người khác ập trứng nhiều năm như vậy đều không được, ngươi tính là cái gì? Lâm Phong có chút một suy nghĩ nói. Trước mặt kệ, ta trở về tìm vài đầu linh thú trở về ập trứng lấy trước, nếu là thật có thể ập ra cho ngươi một điểm vỏ trứng vẫn được, hắn không bàn nữa. Hứa Linh Vân tức giận nói. Đồ đần, linh thú có thể ập ra đến mới gọi gặp duyệt, ngươi muốn thật muốn ập hắn, liền dùng ngươi bản mệnh pháp bảo thử một chút. Nói không chừng còn có thể thành công. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. Ta kiếm về. Ta bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong sững sờ nói. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Ta thế nhưng là biết. Ngươi từng chiếm được vạn linh huyết, lấy nhân tộc năng lực căn bản không có cách nào hoàn toàn luyện hóa vạn linh huyết. Ngươi một thân vạn linh huyết hơn phân nửa bộ phận đều tại bản mệnh pháp bảo bên trong. Vạn linh huyết tác dụng gì lớn, bên trong khẳng định có chân long huyết dịch, nói không chừng có thể thành công. Lâm Phong chần chờ nói. Cái này có thể đi. Nếu như chỉ là chân long huyết dịch lời nói, tin tưởng lão Long Vương đã sớm thử qua đi. Hứa Linh Vân mắng. Hắn thử qua lại có thể thế nào, chân long huyết dịch có thể cùng vạn linh huyết so sánh sao? Phong Thiện Yêu Vương máu cũng không thể nhường Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thuế biến, duy chỉ có vạn linh huyết có thể, ai chân quý hơn ngươi còn không hiểu. Ngẫm lại cũng thế, nếu như thần hoàng huyết dịch liền có thể lời nói, Phong Thiện Yêu Vương rất không cần phải lớn như vậy phí khổ tâm. Hứa Linh Vân lời nói dần dần hấp dẫn mọi người ánh mắt, mấy vị sư tỷ cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi đều dựa vào tới, cũng tò mò vấn đề này. Lâm Phong tế ra ba chân thanh đồng đỉnh thể nội kim đan có chút chấn động một chút, tương hỗ ở giữa phảng phất có một cỗ nhìn không thấy dây nhỏ kết nối lấy. Rơi vào tứ sư tỷ trong tay viên kia thần hoàng kim đan đã bị Lâm Phong nuốt trở lại đến. Nhưng vấn đề này vẫn còn, nếu như các sư tỷ dùng huyền thiên cửu biến thời điểm, chính mình kim đan liền sẽ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, vậy đơn giản chính là tìm đường chết. Trước kia bởi vì lão tam duyên cớ, cuối cùng lo lắng bị người đánh nát bản mệnh pháp bảo, nhưng về sau dần dần phát hiện, chính mình bản mệnh pháp bảo 10 phần cổ quái, cảnh giới đã không đủ để khái quát hắn. Cùng lo lắng bị cùng cảnh giới người đánh nát, chẳng bằng lo lắng đem cùng cảnh giới người đánh nát. Vấn đề này mới vừa vặn giải quyết, lại diễn sinh ra vấn đề mới, đơn giản chính là không về không kim đan hiện tại nghịch ngợm như vậy, thật không biết nên làm cái gì. từ bảo hộ lô bên trong lấy ra trứng rồng. Viên này trứng rồng cực lớn, cần dùng hai tay ôm lấy mới được, bị Lâm Phong nhẹ nhàng bỏ vào ba chân thanh đồng đỉnh bên trong. Sẽ không đem hắn cho trưng chín đi. Lâm Phong thấp thỏm nói. Hứa Linh Vân cười nhạo nói. Ngươi nếu có thể đem hắn trưng chín, ngày mai ta liền đi đem Long Vương sừng rồng trộm một con tới. Tốt a, lấy lục sư tỷ loại kia nhát như chuột tính cách cũng dám phóng đại lời nói đến loại trình độ này, tin tưởng vẫn là có thể tin tính. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ cũng không có phản ứng, nhưng Lâm Phong trong lòng an tâm rất nhiều. Bản mệnh pháp bảo khẽ động bên trong thôi động đan hỏa, đây là tới đương nhiên kỳ lân biến thần thông, lấy Lâm Phong chút thực lực ấy thực tình chẳng ra sao cả. Hứa Linh Vân ánh mắt sáng lên nói. Lửa dùng ta. Nàng hai tay diễn hóa kỳ lân biến, lập tức cùng ba chân thanh đồng đỉnh bên trên kỳ lân biến kêu gọi lẫn nhau, trong đỉnh lập tức nhóm lửa diễm. Lâm Phong giật mình, lục sư tỷ ở phương diện này quả nhiên lợi hại vô cùng. Nàng đan hỏa thông qua chính mình bản mệnh pháp bảo, lại có thể tiến một bước trợ giúp chính mình luyện hóa vạn linh huyết, mà lại Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được ba chân thanh đồng đỉnh bên trên một bộ phận vạn linh huyết tại biến mất. Ta cảm giác có một bộ phận vạn linh huyết chạy mất hết, sợ là bị hắn cho hấp thu. Lâm Phong giật mình nói. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư nói. Ngươi có vạn linh huyết sự tình, Lão Long Vương khẳng định là rõ ràng, tăng thêm chúng ta mấy người đều biết huyền thiên cửu biến, duy chỉ có ngươi nhất không giống, hắn đem trứng rồng cho ngươi, chưa chắc không phải lên ý định này. Có thể hấp thu chính là tin tức tốt, nếu thật là chết trứng, vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì phản ứng mới đúng. Quá trình này rất chậm chạp, dù là có lục sư tỷ đan hỏa tương trợ đều không thể tăng thêm nhiều ít tốc độ. Lâm Phong đề nghị, lục sư tỷ bằng không đem ngươi long huyết cái gì cống hiến ra đến, ném vào thử một chút. Hứa Linh Vân lườm hắn một cái nói, ngươi cho rằng là nấu canh a, lại nói ta nơi nào có vật kia. Chuyện cười, nếu là có những vật này, Lão Long Vương sẽ bỏ qua chính mình mới quái. Lâm Phong trừng to mắt nói, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có sao? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ta là lừa ngươi, chỉ cần ngươi đem trứng rồng cho ta, ta đem hắn ập ra đến chẳng phải cái gì cũng có. Hứa Linh Vân gióng giạc nói. Lâm Phong hung hăng xông nàng giơ ngón tay giữa lên, cái này điển hình tay không bắt sói tâm tư kém chút liền bị nàng lắc lư. Nhưng nghĩ lại vẫn là không thích hợp a, tính thế nào cũng là chính mình ăn thiệt thòi, lục sư tỷ coi như tầm trứng cũng muốn ập ra mới được, chính mình ngược lại giúp nàng. Cái này hố hàng, bị nàng hố. Lâm Phong nghĩ thông suốt điểm ấy, hung hăng chừng nàng một chút, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, ngược lại kiêu ngạo không cong trải phẳng bộ ngực. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu nhìn một hồi, liền không hứng thú lắm, chiếu tình huống này nhìn lên đến còn phải rất nhiều thời gian, không phải một hai ngày có thể giải quyết. Nàng bế quan hồi lâu, ra thời điểm cũng không có làm sao cùng đại sư tỷ giao lưu. Này lại vui vẻ ra mặt dán đi lên, thần thần bí bí từ bảo hộ lô bên trong móc ra Lâm Phong thiết kế nội y. Lão đại, xem một chút đi, đều là hàng tốt, tiểu sư để thiết kế, Liễu Hương trai chế tạo cực phẩm nội y. Thứ này nàng đã sớm lấy ra, một mực luôn luôn bỏ lỡ cơ hội, này lại cùng Dịch Thiên Tuyết hiến vật quý tới. Mấy đại sư tỷ bên trong, Lâm Phong trực tiếp bao quát ra các nàng ngực, lão đại Dịch Thiên Tuyết lớn nhất. So với Liễu Tiếu Tiếu còn muốn lớn hơn một vòng, để cho người đỏ mắt không thôi. Ngũ sư tỷ Lăng Vi nhỏ nhất, đứng tại A-cu biên giới, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Hứa Linh Vân, hắc hắc, nàng không có thứ này. Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ cầm lấy đến xem, chất liệu cực kỳ đặc thù, là tơ tằm chế tạo, khinh bạc còn có lực phòng ngự, sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Liễu Tiếu Tiếu đưa tay nâng lên một chút chính mình bộ ngực, cười nói. Ngươi nhìn ta có phải hay không chỉnh thể một vòng to. Dịch Thiên Tuyết ngày bình thường căn bản không có chú ý những này, giờ phút này thuận nhìn sang tựa như là so trước kia lớn không ít, mấu chốt ở chỗ Liễu Tiếu Tiếu biểu thị cái này mặc rất dễ chịu, đây mới là nhường Dịch Thiên Tuyết tâm động địa phương. Nàng từ trước đến nay không thích xa hoa, đồ vật lấy dùng được thoải mái dễ chịu làm chủ, không có bao nhiêu truy cầu. Dịch Thiên Tuyết lấy ra hai kiện, bị Liễu Tiếu Tiếu giật dây lấy tiến gian phòng của mình đi mặc thử một chút. Lăng Vi một mặt ý cười lại gần, làm nũng nói. Nhị sư tỷ có hay không ta nha? Có, đương nhiên là có, ngươi cũng tại quy cách phạm vi bên trong, ta đưa cho ngươi. Nàng thuận tay móc ra hai kiện aqua đưa cho Lăng Vi. Lăng Vi hoan hoan hỉ hỉ tiến gian phòng đi mặc thử. Hứa Linh Vân ánh mắt vụng trộm liếc một cái bên này, có chút tâm động, lại cố ý đem đầu quay lại, chuyên tâm ấp trứng rồng, không có đi quản các nàng. Chỉ chốc lát công phu, hai người liền đi tới, Lăng Vi cười đến mười phần sán lạn, Dịch Thiên Tuyết cũng khó khăn đến treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nhị sư tỷ, thứ này thật nói với ngươi, ta lớn không ít a. Lăng Vi hưng phấn nói. Dịch Thiên Tuyết cũng nói. Cảm giác so trước kia thoải mái dễ chịu rất nhiều, tối thiểu nhất không có rủ xuống cảm giác. Lấy nàng thực lực tu vi, đời này đoán chừng đều không gặp được rủ xuống thời điểm, chủ yếu là bởi vì ngực nàng quá lớn, không có áo ngực nâng lời nói, sẽ cảm giác được hơi hướng phía dưới rủ xuống, chủ yếu cũng là bởi vì trước kia nội y duyên cớ, chỉ có thể chăm chú bọc lấy. Hứa Linh Vân bình tĩnh không đi xuống, cũng tò mò dò hỏi. Nhị sư tỷ, có ta sao? Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, không có hảo ý nhìn về hướng nàng nói. Đương nhiên là có. Nhị sư tỷ đối với mình người từ trước đến nay khẳng khái, những vật này mặc dù vật liệu không đồng nhất, có giá trị không nhỏ, nhưng nàng nói cho liền cho, không có chút nào chần chờ. Ngay sau đó Liễu Tiếu Tiếu lấy ra một kiện nội y đưa qua, Hứa Linh Vân tiếp trong tay hiếu kỳ ở trên người khoa tay. Lâm Phong nhìn không được cười khúc khích, nhị sư tỷ cho nàng là đai đeo nội y, tiểu hài tử mặc cái loại này, không tồn tại cái gì quê không quê, đây là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều mặc qua vật nhỏ. Hứa Linh Vân những mày nói, làm sao cùng các ngươi không giống nha. Liễu Tiếu Tiếu làm xấu lớn một cái bầu ngực sữa, nghi ngờ nói, a chỗ nào không giống. Đại sư tỷ thích hợp đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, ma dược đồng dạng dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả Lăng Vi cũng cười hắc hắc trên dưới nhảy lên một chút, khoe khoang một chút chính mình dáng người. Cùng mấy vị sư tỷ so sánh, nàng là hoàn toàn đệm, nhưng cái này còn không có cái lão lục nha, không phải thứ nhất đếm ngược là được, nàng truy tầu cũng không cao. Hứa Linh Vân bỗng cảm giác im lặng. Nàng cúi đầu nhìn một chút nhà mình bầu ngực bằng phẳng cùng Lâm Phong có liều mạng, lập tức sắc mặt tối sầm lại. Lâm Phong nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi buồn cười nói ra. Lục sư tỷ, không nóng này, thời gian còn dài mà, sẽ lớn lên. Hứa Linh Vân hung hăng nguyết hắn một cái, chết tiểu tử biết cái gì, ta chưa trưởng thành, đời này cũng chỉ có thể cái bộ dáng này. Lâm Phong vụng trộm xông nhị sư tỷ giơ ngón tay cái lên. Mình bị lục sư tỷ hố thảm, nhị sư tỷ quay đầu liền khi dễ nàng một chút, cho mình xuất khí, thật là ý tứ. Đám người làm ầm ĩ một hồi, Dịch Thiên Tuyết đề nghị. Ăn lẩu đi. Trừ Lâm Nhược Vũ quải niệm nàng linh thạch, đi theo thần nữ cung người chạy, này lại huyền cơ môn chân truyền đệ tử đều tụ tập đầy đủ, vừa vặn đến cách một nồi hầm. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc nói. Đã sớm chuẩn bị. Nàng lúc đến đợi liền mang đồ tốt, trên thực tế coi như nàng không mang theo, Lâm Phong nơi đó cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ, không qua này lại Lâm Phong đang bận, mừng rỡ nhị sư tỷ xuất thủ. Nồi lẩu liệu là trước kia liền chế biến tốt, nguyên liệu nấu ăn Liễu Tiếu Tiếu cũng để cho người ta chỉnh lý sạch sẽ tốt, móc ra một cái bàn lớn đặt ở bung tàu bên trên, một trận buôn bán liền đem đồ vật bố trí tốt. Lăng Vi biết chứ truy ba thở dài nói. Ta đánh kim đan cảnh pháp bảo. Vậy sẽ chính mình ngốc liếc ngọt, không biết đây là làm gì dùng, Liễu Tiếu Tiếu nhường đánh liền lấy ra, hiện tại đã hoàn toàn thành hắc thế lực, phải biết nàng tại pháp bảo giới cũng là tai to mặt lớn nhân vật, thật muốn bị người vứt ra chuyện này đến, nhưng phải bị cười một hồi. Ngươi không ăn. Liễu Tiếu Tiếu nghiêng đầu một cái, dò hỏi. Lăng Vi hít sâu một hơi, vội vàng nói. Chính là bởi vì là ta đấu pháp bảo cho nên ta mới càng hẳn là ăn. Chuyện cười, há có không ăn đạo lý, ăn ngon như vậy đồ vật, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Liễu Tiếu Tiếu quay đầu không có hảo ý nhìn về hướng Hứa Linh Vân nói. Ngươi có ăn hay không? Hứa Linh Vân còn không có nếm qua thứ này, nhưng nhìn hắn mấy vị bộ dáng thứ này nhất định không khó ăn, lập tức gật gật đầu. Vậy liền đem ngươi chân tàng tiên những lấy ra, ta còn nhớ đến mùi vị đó. Liễu Tiếu Tiếu liếm liếm bờ môi tựa hồ tại dư vị loại kia mỹ vị. Hứa Linh Vân tức giận đến nghiêng đầu một cái. Vì cái gì ta muốn bắt tiên những ra? Ta chuẩn bị đồ vật. Liễu Tiếu Tiếu một chỉ nguyên liệu nấu ăn nói. Đừng nhìn ta, công cụ tất cả đều là ta chế tạo. Lăng Vi khoát tay nói. Lâm Phong sững sờ nói. Đây là ta buôn bán ra. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vội vàng nói. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đồ nướng. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết tại Hứa Linh Vân ánh mắt buông tha đến một khắc này, siết chặt nắm tay phải, nhìn một chút Lâm Phong nói. Ta kiếm về.